nhưng một khi đạn đã bắn hết thì cuộc chiến đấu tàn khốc nhất mới chính thức bắt đầu. Bọn chúng đến rồi, mọi người hãy giữ lại lựu đạn trong túi đạn, không tới thời điểm mấu chốt, đừng ném. Tạ Lị truyền lệnh qua micro, Đàm Văn Đông và Hoắc Linh Nhi cũng đồng thời nghe được, tiếp đó chuẩn bị cho cuộc chiến đấu tay chân. Mặc dù đạn dược của hai bên đã gần hết, tuy nhiên ai ai cũng đều là người có kinh nghiệm, trong mỗi túi chứa đạn đều có hai quả lựu đạn nhằm bảo vệ tánh mạng, trong lúc chém giết bằng tay chân thì thứ này có tác dụng trọng yếu. Rút chủy thủ, tiến lên, giết, tiếng của Tạ Lị lại truyền đến, tiếp đó các chiến sĩ nhanh chóng rút chủy thủ ra tiến lên, hai bên đã bắt đầu triển khai cuộc chém giết không hỏa lực. Chương 231, cổn lôi trước, đảo Kỵ Long. Trận đấu súng vừa rồi tuy kịch liệt vô cùng nhưng vô luận bên quân đội đặc chủng của chính phủ Indonesia hay là bên Vương Siêu đều không có thương vong nhiều lắm. Bên Vương Siêu có khoảng 5-6 chiến sĩ tinh nhuệ bị trúng đạn, ngoại trừ 3 người bị trúng đạn ở nơi yếu hại chết tại chỗ thì những người bị thương khác đều được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bên bộ đội đặc chủng của chính phủ Indonesia dưới trận đấu súng kịch liệt hơn 30 phút này, chết gần 20 người, bị thương hơn 10 người. So với bên Vương Siêu tổn thất nặng hơn. Đáng chết, đám người Hoa này được trang bị tốt quá, còn trang bị của chúng ta lại kém hơn hẳn. Sao cấp trên không trang bị cao cấp cho chúng ta chứ? Trong tích tắc khi chiến đấu bắt đầu, người Indonesia bản xứ này liền thấy cảnh tượng một binh lính mang đầy đủ mũ giáp ở cách đó không xa lại bị đạn xuyên qua mũ, não và máu chảy xuống khiến hắn âm thầm mắng chửi không thôi. Người bên chúng ta so với bọn hắn nhiều hơn gấp đôi, nhưng hỏa lực hết lần này đến lần khác lại không thể áp chế được bọn họ. Bộ đội đặc chủng của chính phủ Indonesia lần này tổ chức đánh bất ngờ có hơn 240 người, cứ 20 người thành một tiểu đội. So với bên Vương Siêu nhiều hơn gấp đôi nhưng vì trang bị của hai bên chênh lệch quá lớn, nên khi bắt đầu giao chiến lại trở thành tình huống đánh ngang tay. Như võ trang của chiến sĩ bên Vương Siêu đều xài hàng D-36, phía trên là mũ được làm bằng thép, bên trong được lót một lớp tài liệu nhẹ nữa, đạn không thể xuyên qua được. Mũ giáp này trên thị trường quốc tế có giá cũng hơn 10.000 USD. Nhưng mũ giáp của quân đội Indonesia chất lượng khác rất nhiều. Vũ khí trong tay quân đội Indonesia đa số là AK do Nga sản xuất, còn có là súng 88 của Trung Quốc sản xuất. Do đó hỏa lực, lực xuyên thấu không phải là đối thủ của D-36. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia tộc quân phiệt Indonesia đều có thuyền chở dầu của riêng mình, trên mỗi nước đều có mua biệt thự để nghỉ mát. Hưởng thụ vô cùng nhưng đối với trang bị của binh lính cũng không đồng ý đổi mới nhiều. Điều này có chút tương tự khi Mỹ và Anh đánh Iraq. Súng của quân đội Anh Mỹ cũng hay bị nghẹt đạn, nên đành dùng AK mà du kích vẫn hay dùng. Làm sao có thể so với quân đội được trang bị võ trang đầy người của Đường Tử Trần. Trang bị trên mỗi người đều là mấy chục ngàn USD. Trong trận đấu súng này bên Indonesia chết hơn 20 người phần lớn là do đạn xuyên qua mũ giáp. Mà chiến sĩ bên Vương Siêu không hề có một mũ giáp bị đạn xuyên qua nào. Chết 3 người là do lựu đạn rơi xuống bên người nổ phá thân mình. Điều này vô luận là trang bị tốt như thế nào cũng không thể ngăn cản được. Uy lực của lựu đạn tuy lớn, nhưng khi hai bên giao chiến thì mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú, nhiều lão binh sống sót từ trong súng đạn mà ra, biết được làm thế nào là an toàn nhất, nên thời điểm hai bên giao đấu không có thương vong lớn. Nhưng cứ tiếp tục chiến đấu thì lại khác hoàn toàn, nhân mã hai bên đều tụ thành một nhóm, ở trong đêm tối xông lên đối địch. Trong nháy mắt tiếp xúc, Vương Siêu với lỗ tai sắc bén liền nghe được âm thanh phốc phốc như nước chảy. Đồng thời, âm thanh như suối chảy này còn kèm theo tiếng người ngã xuống đất và giãy giụa. Vương Siêu biết là do dao cắt khí quản nơi yết hầu của kẻ địch khiến máu phun ra ngoài. Mỗi một âm thanh phun máu ra thì đại biểu một mạng người biến mất trên thế gian. Có lẽ là do sát khí thảm thiết khi hai bên giao chiến tản mát ra. Làm một trận gió biển thổi tan mây đen trên bầu trời lộ ra một vầng trăng sáng trên cao, chiếu xuống chiến trường đẫm máu này. Trong nháy mắt, Vương Siêu đã thấy khi hai bên tiếp xúc chỉ 2-3 phút thôi, đã có hơn 20-30 thi thể nằm trên đất. Mấy trăm người đấu súng gần một giờ, không bằng một trận giáp la cả 2-3 phút. Vũ khí nóng có lực sát thương cực lớn, nhưng khi chính thức giao chiến thì người chết cũng không nhiều lắm. Đánh giáp la cả khi chính thức giao chiến, thì người chết so với giao đấu hỏa lực thì còn muốn nhiều hơn. Điều này cũng không kỳ quái, bởi vì đã biết được uy lực của vũ khí nóng nên binh lính tận lực ẩn nấp, cẩn thận vô cùng, cả đầu cũng không dám ló lên. Dưới ánh trăng, chiến trường chém giết thảm thiết, kỹ xảo chiến đấu của binh lính hai bên đơn giản vô cùng, nhanh, hiệu quả. So với bản chất của quyền sư luận võ, đánh nhau trên lôi đài khác rất xa. Hai bên đều dùng dao đánh cùng một chỗ, không dùng chiêu thức hoa hòe gì, mà chỉ dùng dao đâm, chém xuống vị trí yếu ớt. Có người vừa giết chết một kẻ địch thì đã bị 2-3 người khác vây lại dùng dao đâm chết. Nơi này không phải là trận đấu của một mình mà là chiến trường mấy trăm người. Khí quản bị cắt làm máu tươi văng tung tóe, đồng thời còn có tiếng súng lẻ tẻ, tiếng nổ mạnh của lựu đạn vang lên. Với mười mấy giây thôi, Vương Siêu đã nắm được toàn cục trận chiến. Nhìn thấy một chiến sĩ bị năm quân binh Indonesia vây quanh, trong tích tắc khi dao của địch cắt yết hầu của mình liền kích hoạt lựu đạn đeo bên hông, đưa kẻ địch cùng nổ tan xác một chỗ. Hống, trong cổ họng Vương Siêu phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Tiếng rít gào quanh quẩn trong sơn cốc, cây cối rung động như một con cọp đang phát huy trong núi. Âm thanh vang lên, gió lớn đột nhiên xuất hiện, mây từ rồng, gió từ hổ. Hắn nhảy lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện ở địa phương cách đó hơn 30 thước liền tung quyền cước. Một chút đã giẫm nát ngực một binh lính Indonesia, sau đó lại dùng chiêu hắc hổ đào tâm đánh vỡ nát nội tạng của một binh lính khác, một tay khác vươn lên mạnh mẽ đánh ra bay một binh lính Indonesia khác ra ngoài. Vương Siêu công kích kinh lực lớn vô cùng, hơn nữa lại đánh ngay vị trí yếu hại khiến cho cổ của binh lính gãy, xương yết hầu vỡ nát, té trên mặt đất giấy ruộng liền bị hắn tiến lên một bước đạp xuống đầu. Trong nháy mắt đã đánh chết hai người nhưng hắn cũng không dừng lại. Nhảy lên một cái, trường từ trên cao đánh xuống như long ảnh làm cho đầu của một binh lính bản xứ chạy xuống bụng, rất có phong thái của Lý Thư Văn đánh chết quyền sư Nhật Bản. Thấy Vương Siêu hung mãnh như vậy làm cho 4-5 binh lính Indonesia ăn ý xông đến, dao cầm trên tay phản xạ lại ánh trăng nắm thẳng yết hầu, bắp đùi, thắt lưng, hai bên sườn đâm đến. Vương Siêu không dám chậm trễ chút nào, hắn biết rất rõ trên chiến trường chỉ cần trì hoãn một giây thì có người tử vong. Bên mình không đến 100 người mà bên quân đội chính phủ Indonesia thì đông hơn nhiều. Chỉ cần mình tranh thủ một ít thời gian, có lẽ sẽ vãn hồi sinh mệnh của một người bên mình. Ngay khi năm binh lính dùng dao công kích hắn, thì hắn liền co thân lại, một thước lão hùng tràng thụ công kích vào lồng ngực của binh lính đi đầu tiên. Tuy binh lính này có trang bị áo chống đạn, nhưng lực lượng cường đại như tia chớp cùng thấu kình đã đánh nát xương cốt trên lồng ngực tạo nên âm thanh như giang đậu, cả người phun máu bay ra ngoài. Đánh bay một người ra ngoài, Vương Siêu liền xoay người đá ra một cước như long uyển phong nhằm vào bốn binh lính Indonesia đang vây công. Bốp bốp bốp bốp, xương đùi của bốn binh lính hoàn toàn gãy ngang té gã trên mặt đất. Với thực lực của Vương Siêu thì cho dù là bốn cột gỗ lớn cũng bị gãy nát chứ nói chi là bốn chân người. Bốn người bị đánh gãy chân ngã trên mặt đất, Vương Siêu không hề lưu thủ, liên tiếp đánh ra vài cái mã hình sát thủ tuấn mã liêu đề. Bước chân nhanh như thiểm điện, hạ xuống chính xác. Chỉ trong 2 giây thì huyệt thái dương của 4 binh lính đều bị đá trúng, trong nháy mắt đã mất mạng. Thi triển ra bản lãnh chân thật, quyền pháp không nhân từ, tất cả đều là chiêu thức sát thủ. Không đến 30 giây, Vương Siêu đã giết chết 8 binh lính tinh nhuệ. Nhưng nhìn lại trận chiến hắn lại có cảm giác vô lực, cảm giác được tốc độ giết người của mình quá chậm. Người bên đối phương đông gấp đôi bên mình, mỗi một người đều phải chống đỡ hơn 2 kẻ địch. Trừ khi trong nháy mắt Vương Siêu có thể giết được hơn 100 người, thì mới có thể cân bằng thực lực hai bên. Mà điều này không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Bất quá cũng may khả năng chiến đấu của quân đội bên Vương Siêu so với đặc chủng bộ đội của chính phủ Indonesia cao hơn một tầng. Dưới sự cố gắng hết sức thì đã hình thành trạng thái giằng co. Hai sư đệ sư tỷ Đàm Văn Đông và Hoắc Linh Nhi, trong thời điểm mấy chốt nãy cũng đã kích phát lòng can đảm. Khi Vương Siêu giết người thì Hoắc Linh Nhi cũng cắn dao vào miệng, một tay thành quyền, một tay làm trưởng cùng bốn binh lính Indonesia đánh nhau. Mấy quân lính Indonesia này đều được huấn luyện khá lâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cách thức giết người già dặn, cũng không phải là nhân vật bình thường. Cho dù là một người luyện quyền đến minh kình đỉnh phong, đánh một chọi một cũng khó giải quyết được lão binh chỉ huấn luyện để giết người này. Cho nên, Hoắc Linh Nhi đánh một trận khổ sở. Vừa rồi nàng lấy bộ pháp bát quá trưởng trong nháy mắt thi triển dao đánh chết một người, nhưng bản thân lại vây quanh, bị một binh lính ôm lấy thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Mặc dù nàng dùng công phu bát quái trưởng phản quan tiếp tử thủ bát xuất đánh ngã binh lính này, nhưng trên tay cũng bị một vết thương thật dài. Bất quá, sinh tử chiến như vậy mới có thể trưởng thành, cũng có thể tăng mạnh lực lượng. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là không chết trong chiến đấu. Mấy binh lính Indonesia này có kỹ thuật giết người già dặn, phối hợp cũng hoàn hảo vô cùng. Đừng hỏi tại sao Vương Siêu chỉ trong 30 giây đã giết chết 8 người, nhưng Hoắc Linh Nhi lại khổ chiến như vậy. Vương Siêu là công phu gì? Đông Á đệ nhất đại tông sư, trên chiến trường này đối phó với binh lính lão luyện, còn phải phân ra một phần tinh thần lúc nào cũng phải dự phòng mảnh đạn của lựu đạn nổ văng ra khắp nơi. Có thể nói nếu thay đổi một quyền thuật đại sư, hóa kình cao thủ khác, muốn làm gọn gàng lợi hại như Vương Siêu, cũng là điều không có khả năng. Quá nửa rất có khả năng quyền thuật đại sư chỉ vì hơi chút trì hoãn, đã bị mấy binh lính này dùng lựu đạn nổ chết. Trên chiến trường như vậy, thì bất luận là kẻ nào cũng có nguy hiểm chết bất kỳ lúc nào. Đôi mắt Phương Siêu thấy Hoắc Linh Nhi gặp nguy hiểm liền chạy nhanh trở về, dùng ưng chảo mạnh mẽ xé rách cổ binh lính vây công Hoắc Linh Nhi, làm một lượng lớn máu tươi bắn lên người Hoắc Linh Nhi. Sát sát sát, Hoắc Ly Anh Nhi cũng là lần đầu tiên trải qua chém giết tàn khốc như vậy, bị máu tươi nhiễm đỏ người thì tinh thần có chút phấn khởi cùng hoảng loạn. Lấy dao chủy thủ trên miệng xuống cầm nơi tay, lại tìm người chém giết. Đàm Văn Đông cũng chiến đấu rất khổ sở, quyền pháp của hắn so với Hoắc Linh Nhi còn yếu kém hơn một chút, lại bị ba bốn binh lính phối hợp với nhau vây công làm hắn phải cố hết sức. Lúc này hắn đã cùng hai ba binh lính Indonesia ngã trên mặt đất, lăn qua lăn lại. Binh lính đặc chủng có kinh nghiệm phong phú, thân kinh chăm chiến, giết người không ngớt, dưới mưa bom bão đạn chạy trốn thì đều có chỗ hơn người. So với quyền sư cao minh còn khó chơi hơn, có lẽ ngươi trong nháy mắt có thể đánh hắn bị thương, chiếm thượng phong nhưng hắn có khả năng chịu được thương thế nhiều hơn ngươi nghĩ. Dưới khoảnh khắc ngươi thả lỏng tinh thần liền dùng các phương pháp quỷ mị giết chết ngươi. Binh lính đặc chủng từng trải qua vô số lần huấn luyện, tinh thần chịu đựng thống khổ so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Cho dù ngươi chém rơi một tay hắn thì hắn cũng không ngất liền, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Vào thời điểm Đàm Văn Đông cùng đánh nhau với ba binh lính trên mặt đất cực kỳ nguy hiểm, nhưng Vương Siêu lại không đi hỗ trợ hắn. Cũng không phải là do hắn máu lạnh mà là hắn đang âm thầm rèn luyện đồ đệ mình. Cơ hội rèn luyện có rất nhiều, chiến trường hung hiểm có thể chết tại chỗ. Vương Siêu cũng không phải là thần, đồ đệ của hắn chết hắn sao có thể cứu được. Hắn cũng muốn đi giúp Đàm Văn Đông một chút, nhưng mà hắn không có ra tay là do hắn bị kẻ địch áp sát đi. Cho dù võ công hắn cao đến đâu nhưng trên chiến trường này hắn không thể nào khống chế được cục diện. Trong tích tắc giết chết binh lính vây công Hoắc Linh Nhi, thì trên lưng hắn, huyệt thái dương, bả vai, eo, cổ và những vị trí mẫn cảm khác đột nhiên nhảy lên cảm giác tê dại. Đây là cảm giác bị người khác dùng súng nắm vào. Trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được có ít nhất 6 khẩu súng đang nhắm vào mình. Hắn vừa rồi giết người rất bắt mắt, nên không có lý do gì không bị kẻ địch để ý. Phanh phanh phanh, âm thanh vang lên liên tục. Từ lúc hắn cảm giác được nguy hiểm liền tránh đi thì súng cũng đã bắn ra. Thời gian tập trung rồi bắn không đến nửa giây. Tốc độ kinh người, những người bắn súng này đều là cao thủ. Thần ý và thân thể của Vương Siêu đã luyện nhất trí vô cùng. Ý niệm vừa động, thân thể cảm giác được nguy hiểm thì trong miệng hắn phá ra âm thanh buồn bực như ô quy. Do rút lại, thân thể ngồi chồm hổm, lực lượng dồn xuống tứ chi, khí huyết như bánh xe. Vương Siêu hóa thành một con rùa rụt đầu ngã nhào xuống đất quay ba bốn vòng. Tránh được một số viên đạn nhằm vào một vài vị trí yếu hại, nhưng trên đầu và lưng của hắn đã bị trúng đạn. Chẳng qua đầu của hắn có mũ giáp, thân có áo chống đạn nên đạn không xuyên qua được. Nhưng lực trùng kích của đạn khiến cho nội tạng của hắn chấn động, ý nghĩ có chút mờ mịt. Khá lắm, lực trùng kích của đạn so với cao thủ hóa kình toàn lực ra tay còn mạnh hơn nhiều. Nếu người thường bị trúng như vậy sớm đã chấn động não rồi, trong lòng Vương Siêu âm thầm đánh giá lực đạn bắn vào. Cơ thể, khung xương, gân thịt của hắn đều thông qua hổ báo lôi âm tẩy tủy nên so với người thường cường đại hơn cả chục lần. Lực đạn bắn vào mặc dù mạnh mẽ nhưng không thể tạo thương tổn với hắn được. Hơn nữa khi hắn quay cuồng, thì cũng nhìn về phương hướng đạn bắn đến. Đó là ba người trẻ tuổi Indonesia, còn có hai người da trắng, một người da đen cường tráng. Trong tay sáu người này đều cầm súng ngắm thẳng vào hắn mà tiến hành bắn. Hiển nhiên là muốn bắn chết chim đầu đàn, nhân vật xuất sắc là hắn. Sáu người này đều là cao thủ. Trong ánh mắt của Vương Siêu đã nhìn thấu khí chất của sáu người bọn họ. Cường đại, máu lạnh, kiên định, thể lực tốt, lực bộc phát mạnh. Mấy tin tức này chợt lóe trong đầu hắn. Không xong rồi, Tạ Lị không biết đã như thế nào. Trong lòng Vương Siêu lo lắng vội vàng quay đầu lại thấy Tạ Lị giết chết ba binh lính, sau đó quăng một quả lựu đạn liền chạy đi. Không có chuyện gì, cùng lúc đó tiếng súng bắn cũng dừng lại. Sáu người bắn Vương Siêu hình như trong tay không có nhiều đạn lắm. Cầm súng trong tay nhìn nhau một cái. Thân thể giống như báo, như u linh nhắm về phía Vương Siêu mà vọt đến. Không hỏi cũng biết đây là đội ngũ chỉ huy cao nhất của đội đột kích Indonesia này. Ba người bản xứ Indonesia, hai người da trắng và một tên da đen có cơ thể cường tráng, đồng thời tiến công muốn tiêu diệt Vương Siêu. Bọn họ tự nhiên thấy rõ Vương Siêu là người khó giải quyết nhất. Càng huống chi cách Vương Siêu không xa chính là Norman, là đối tượng bọn họ muốn đánh chết hôm nay. Sáu người này cách Vương Siêu khoảng 100 thước. Nhưng chỉ hơn 10 cái nhún mình đã tiếp cận. Bất quá, Vương Siêu lại đang đánh với ba binh lính khác vây công Đàm Văn Đông. Linh Nhi, trở về, Vương Siêu hô to một tiếng gọi Hoắc Linh Nhi trở về, bởi vì Hoắc Linh Nhi chém giết xa hắn quá thì hắn không thể chiếu cố được. Hắn vừa dứt lời thì người da đen cao lớn kia đã đánh đến. Người da đen này cao khoảng 2 thước, cơ bắp trên thân thể nổi lên tản ra lực lượng khiến kẻ khác phải khó thở. Thân thể hắn tuy lớn nhưng lại không chậm chạp chút nào, mà lại nhanh nhẹ như một con báo đen. Vừa đuổi đến đã huy quyền công kích Vương Siêu. Không khí vì một quyền này mà phát ra tiếng vang. Nắm tay cực lớn liền che trước mặt Vương Siêu. Cùng lúc đó, quyền đến thì thân thể như thiết tháp của hắn giống như tòa núi ập tới Vương Siêu. Bát cực trường chủy, thiếp thân kháo. Vương Siêu nhận ra quyền pháp của người này liền lập tức ngồi xuống, tim đập mạnh hơn như lửa được đổ thêm dầu, máu huyết toàn thân bùng nổ. Người da đen này là một cao thủ quyền thuật, tay đến thân đến, quyền đến mắt đến, nắm đấm dài, bước chân xa không phải là quyền kích bình thường. Không hề nghi ngờ, người da đen này có thân thể lớn gấp hai Vương Siêu. Tu luyện bát cực quyền thuật tinh thâm, thân thể có thể phát ra lực lượng khủng bố. Võ quán dạy quyền thuật của Trung Quốc được mở ở khắp nơi. Rất nhiều người nước ngoài học tập quyền thuật, hơn nữa đại bộ phận người nước ngoài luyện tập khắc khổ hơn so với người Trung Quốc. Nhất là những người có thể chất tốt, bọn họ tôn sùng bạo lực nên luyện tập càng khắc khổ hơn. Nhất là ở nước Mỹ cũng tiếp nhận công phu của Trung Quốc. Bởi vì nước Mỹ xung đột chủng tộc làm rất nhiều người da đen bị ức hiếp. Quyền sư của Trung Quốc có thể dạy cho những người da đen này để cho bọn họ có thể tự vệ, đồng thời cũng kích thích lên mâu thuẫn giữa họ với người da trắng. Nhưng mà không biết người da đen này có lai lịch gì. Vương Siêu đối mặt với trường chủy nhất kích của người da đen này, lập tức con người bão đan, trái tim nhảy mạnh hơn như lửa được đổ thêm dầu, máu toàn thân sôi trào, mũ giáp, quần áo toàn thân như được bành trướng lên. Trên cổ xuất hiện gân xanh như những con rắn xanh quấn quanh, cơ bắp trên cơ thể lại giống như những sợi dây bằng thép đan vào nhau. Xuất trường phát kình ngạnh kháng, thân thể đối thân thể, hắn lại lấy trường đối quyền, thân thể đối thân thể. Đây là chiêu thức lăng lệ và cương mãnh nhất trong đại xuất bi thủ cổn lui trước. Bát quái trường đại xuất bi ngũ trước, cổn trước, lôi trước, liễu diệp trước, thập tự trước, bàn trước. Đều vận lực kích thích huyết mệnh tam môn, là pháp môn quyền pháp cao nhất. Cổn là ninh kình, lực xoắn, lôi là tạc kình, lực bùng bổ một ninh một tạc. Oanh, quyền trưởng đánh nhau, thân thể va chạm khiến cho người da đen có thân thể lớn gấp hai lần Vương Siêu bị chấn lui lại ngã về phía sau. Cùng lúc đó âm thanh xương gãy cũng vang lên, cánh tay to bằng bắp đùi của người da đen đã bị Vương Siêu mạnh mẽ đánh gãy. Nhưng hắn lại rất nhanh nhạy, lập tức lăn tròn hóa giải lực, muốn né tránh rồi mới tiếp tục công kích. Chẳng qua Vương Siêu sao có thể cho hắn cơ hội này được. Một chiêu long hình bính dược như bóng với hình đi đến. Ngay khi người da đen vừa chồm lên thì hai chân Vương Siêu liền giao nhau, dùng thế đảo kỵ long cưỡi lên lưng hắn như đang cưỡi một con trâu đen lớn. Đảo kỵ long thế là quyền pháp quấn lấy địch, sau khi cưỡi lên người bị ngã xuống, liền dùng quyền ra sức đánh. Vương Siêu kẹp hai chân lại, khiến cho người da đen bị kẹp chặt không thể xoay người được. Bị cánh tay của Vương Siêu đánh thẳng vào xương ở giữa đầu. Phanh, đầu hắn vỡ ra như nở hoa. Thiên linh cái bị bể nát khiến cho não bắn tung tóe khắp nơi. Chương 232, Vũ Bộ, đạp đấu bố cương. Cánh tay Vương Siêu thi triển phản tí chủy trong bát quái quyền đánh xuống được gọi là đính môn khai pháo. Với tu vi võ công hiện tại của hắn dùng cánh tay lăng không xoắn vòng, khí huyết bùng nổ đánh xuống đừng nói là một đầu người. Cho dù một con voi lớn cũng bị đập bể đầu. Người da đen này mặc dù thân thể lớn và rắn chắc như thiết, so với trâu đen cường tráng hơn. Hơn nữa quyền pháp ác liệt. Một thân công phu khổ luyện thuần thục. Đầu lớn và cứng nhưng so với đầu voi thì còn kém hơn một chút. Cho nên bị một quyền này của Vương Siêu đánh cho đầu nở hoa, màu hồng trắng lẫn lộn giống như cà chua nát vụn. Phản tí chủy bát thức trong bát quái quyền vận lực chuyển khí chuyên môn dùng để công kích tám bộ phận yếu hại trên cơ thể. Nên nó còn có tên gọi khác là khai bát môn chủy. Bát quái quyền là môn quyền pháp chuyên tàn phá thân thể chia làm tám cánh cửa, đỉnh đầu, mặt, yếu hầu, mệnh môn, khí môn, huyết môn, tinh môn. Từng bộ vị đều là những nơi yếu hại, không nói dùng quyền tàn nhẫn đánh xuống mà cho dù dùng đầu ngón tay điểm thì vô luận là người cường tráng cỡ nào không chết cũng bị thương. Mặc dù hiện đang đánh nhau bằng tay chân nhưng hành động của Vương Siêu hoàn toàn chấn kinh mọi người. Một tráng hán hung hãn còn sống sờ sờ sau một khắc liền bị đánh bể đầu. Coi như là Grip, Pro, Tiểu Xuyên Túc Nghĩa cùng hai người da trắng chuẩn bị vây công Vương Siêu cũng không chịu nổi. Mặc dù năm người này đều giết người không gớm tay. Là chiến sĩ có thể ăn cơm uống nước trên chiến trường đẫm máu, là tinh anh trong tinh anh nhưng khi nhìn thấy cảnh vậy cũng rùng mình. Trong lòng âm thầm hít một ngụm khí lạnh đồng thời cảm giác được da đầu mình tê dại. Hình như thiên linh cái lúc nào cũng có thể bị Vương Siêu đánh xuống một kích, bị bể nát như tên da đen kia. Khá lắm, người trẻ tuổi Indonesia Tiểu Xuyên Túc Nghĩa trong nháy mắt đã hồi phục lại tinh thần. Trong đôi mắt hắn mơ hồ xuất hiện một tia hưng phấn. Dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô cằn của mình. Những vết máu trên môi được hắn liếm sạch sẽ. Bạn đang nghe chuyện trên audiobookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như nói tên da đen vừa rồi là một con trâu đen thì hắn hiện tại là con huyết độc lang hoang dã tràn đầy hung tàn, xảo trá, tâm tư tàn nhẫn. Những điều này có thể thấy được từ trong đôi mắt của hắn. Tay phải cầm dao của hắn khẽ xoay một cái, liền nhanh như tia chớp chém về phía Vương Siêu. Con dao này hiển nhiên đã trải qua xử lý đặc thù, màu rất tối, dưới ánh trăng cũng không hề phản quang. Hơn nữa phương pháp cầm dao của hắn rất quái lạ, cầm lưỡi dao quay ngược vào trong giấu dưới cánh tay. Người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn cầm vũ khí, mà chỉ cho rằng hắn đang dùng cánh tay để đánh. Đây là phương pháp nắm đoản đao của Nhật Bản, thuộc về loại nhị đao lưu. Trải qua 4-500 năm chiến đấu đã trở thành kỹ năng mê hoặc giết người tốt nhất. Nếu như võ sư bình thường nhìn động tác của hắn sẽ không phán đoán ra hắn đang nắm vũ khí trong tay. Kết quả khi giao đấu sẽ đưa cánh tay mình ra đỡ, lập tức sẽ gặp nạn. Nhưng Vương Siêu là ai? Làm sao có thể bị hắn dùng kỹ xảo mê hoặc giấu đao dưới tay kia bị thương được? Vương Siêu chợt rụt đầu lại, xuất ra một chiêu hoàng cầu tát niệu ám thoái đánh xuống hạ bộ của hắn. Bịch, hai chân va chạm, Tiểu Xuyên Túc Nghĩa đột nhiên co chân hoành ngang, ngăn cản ám chiêu này của Vương Siêu. Đồng thời thân thể của hắn cũng bị đẩy lui lại hai bước. Người này có công phu, không phải là một nhân vật dễ đối phó. Lại có thể ngăn cản một cước của ta. Đây là công phu hợp khí võ thuật của Nhật Bản. Chân của Vương Siêu bị chặn lại, mặc dù đã đá đối phương lùi về nhưng không có bị thương. Hiển nhiên điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Hợp khí đạo của Nhật Bản chú ý chuyển đổi, khí lưu, chiếm tiên, vận lực. Loại dùng cảm giác nghe kình này, cùng với thái cực thôi thủ có chút tương tự. Khi động tác chuyển đổi cảm giác được khí lưu của kẻ địch, trong chớp mắt đã phát hiện được phương hướng kẻ địch tiến công. Nắm vững thời cơ, nhất cử vận lực cắt đứt khí lưu của kẻ địch, chế phục hoặc hóa giải thế công của địch. Vừa rồi Tiểu Xuyên Túc Nghĩa có thể ngăn cản được một chân bí ẩn của Vương Siêu đúng là dùng thính kình giành tiên cơ. Nếu không hắn không có khả năng ngăn cản một ám thoái kia được. Nghe kình của người này mặc dù không bằng thái cực thính kình của Chu Bình Lâm, Trần Ngả Dương nhưng khả năng mẫn cảm đã đạt được tinh túy. Nếu như đưa đến trong nước thì đây chính là một đại quyền sư. Một cước thử dò xét công phu của Tiểu Xuyên Túc Nghĩa, bất quá Vương Siêu cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều, cũng không có đuổi theo đánh giết. Bởi vì muốn giết hắn cũng không chỉ có một mình Tiểu Xuyên Túc Nghĩa, mà còn có bốn kẻ địch khó giải quyết khác. Chris, Ro và hai người da trắng khác đồng thời dùng dao vung đến. Không thể không nói kể cả tên da đen vừa bị Vương Siêu đánh đính môn khai hoa kia, thì sáu người này đều có thân thủ cao vô cùng. Hơn nữa mỗi người đều có vũ khí trong tay tiến hành vây công thì cho dù là Vương Siêu có quyền pháp thông thần cũng không có dũng khí chậm trễ chút nào. Toàn bộ tinh khí thần đều được đề cao đến cảnh giới cao nhất mới có cơ hội sống sót. Bởi vì trên chiến trường như thế này, ngoại trừ ngăn địch còn phải phòng ngừa đạn lạc nữa. Khi ngươi vừa mới giết xong kẻ địch, đang muốn thở ra một hơi thì một viên đạn lạc không biết từ đâu bay đến cắm vào yết hầu của ngươi. Các ngươi xem kỹ, đây chính là đấu pháp thực chiến. Đồng thời đối mặt với bốn người công kích, Vương Siêu đánh không thể dứt ra được, đột nhiên hít sâu một hơi nhắc nhở Hoắc Linh Nhi và Đàm Văn Đông. Thân thể hắn khi đang nói chuyện đột nhiên lui về phía sau ba bước, hiện ra bốn người đang cầm dao đâm đến. Đây là hồi thân long hình cầm nã, lực do xương sống kích phát, lấy vai thúc dục khủy tay đang lui về phía sau đột nhiên Vương Siêu dừng lại xoay người bổ trường, cả xương sống sau lưng giống như đại long phá thể hướng phía trên sông lên, dẫn động các đốt xương vai và các đốt ngón tay mãnh liệt đột phá ra. Cả cánh tay và các đốt ngón tay bị hắn dùng kỹ xảo, tăng dài hơn nhiều. Bốp, long hình hồi thân cầm nã vừa thi triển đã chuẩn xác bắt cổ tay cầm dao của một người da trắng đang công kích. Người da trắng này liền trừng mắt lên, khóe miệng giữ tợn dùng thân thể công kích Vương Siêu, đồng thời tay khác nắm lấy quần áo mà ôm lấy. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này ôm lấy Vương Siêu. Đây là kỳ xảo giết người trong nhu thuật. Không hề nghi ngờ, chỉ cần quần áo Vương Siêu bị hắn ôm lấy liền bị hạn chế hành động. Những người còn lại có cơ hội giết chết Vương Siêu 100 lần. Thân pháp của Vương Siêu linh hoạt né tránh rất nhanh. Nếu như ưu thế này trở thành hạn chế thì thắng bại rất khó nói được. Nhưng mà Vương Siêu sao có thể cho hắn cơ hội nắm giữ quần áo của bản thân được. Thái cực đảo niện hầu, cung bộ lập lực, tiến bộ hậu thoán, tha chứ tựu tẩu thái cực đảo như khỉ, cung chân lấy lực, tiến bộ vọt ra sau kéo người đi cầm tay người da trắng Vương Siêu nhảy lui về phía sau, ngay lập tức vừa né giao công kích của bốn người khác, đồng thời kéo thân thể người da trắng này về phía trước, khiến hắn bị mất thăng bằng ngã trên mặt đất. Thật hay cho một chiêu đại mã hầu phi khoái đảo tẩu. Thái cực quyền thủ huy tì bà đả pháp, phân cân đạn lạc. Ngón tay theo kình mà phân kình như đánh đàn tỳ bà vừa nói chuyện thì ưng chảo của Vương Siêu nắm lấy cổ tay của người da trắng này rung lên, khiến cho thân thể hắn rung lên theo. Vương Siêu xoay người lại nắm cổ chân hắn tiện thế vứt ra hơn 4-5 thước mới ngã xuống trên mặt đất. Lần này bắt người, kéo người, hất ngã người được Vương Siêu thực hiện liên tục, thủ pháp mau lẹ. Trong đó cũng không có đánh các bộ phận yếu của đối phương, cũng không có phát kình. Nhưng hết lần này đến lần khác đánh cho một tên da trắng này té trên mặt đất, cho dù giãy giụa mãnh liệt cũng không có đứng lên được, dùng tay chống đỡ thân thể, tay chân cũng mềm nhũn. Đàm Văn Đông biết được người kia bị đánh cho đứt gân tay chân rồi mới có tình huống như vậy. Chẳng lẽ sư phụ ném đi một cái nhẹ nhàng vậy đã chấn đứt gân tay chân hắn rồi sao? Đúng rồi, gân người giống như đàn tì bà, tập trung lực lượng lại giống như một viên đạn công kích vào sẽ đứt đoạn. Thủ huy tì bà, chỉ cần một ngón tay nhấn một cái là có thể cắt đứt gân địch nhân. Phân cân thắc cốt, thì ra thái cực quyền thủ huy tì bà là thủ pháp phân cân. Đấu pháp âm độc như vậy lại có cái tên rất tao nhã. Trong lòng Hoắc Linh Nhi đã rõ ràng ý nghĩa tinh túy của đấu pháp thái cực quyền này. Trên chiến trường tanh máu, sinh tử chiến đấu này Vương Siêu vừa giảng dạy, lại lấy thân làm mẫu phân cân giết người, rốt cuộc cũng kích phát lĩnh ngộ tinh hoa của võ học. Mỗi một câu nói như một câu giác ngộ khắc sâu vào lòng nàng. Khổ luyện 10 năm không bằng đánh một trận trên chiến trường, thì ra là thế. Đáng chết, Tiểu Xuyên Túc Nghĩa đã nổi giận, Vương Siêu nhanh như tia chớp đã phế hai người bên họ. Hơn nữa hai người này lại không thuộc quân đội chính phủ Indonesia mà là thuộc về nước Mỹ. Năng lực bọn họ đều lợi hại vô cùng, là Terminator trong truyền thuyết. Lần này bọn họ bí mật chịu lệnh, đến giúp Y Cha đối phó người Hoa võ trang ở Indonesia. Những lại nghĩ không ra, ở chỗ này chỉ trong chốc lát đã tổn thất hai người. Coi như là Y Cha cũng khó có thể giải thích cục tình báo Mỹ. Hơn nữa Vương Siêu lấy một đánh sáu, còn có thể nói chuyện. Đưa bọn họ làm mẫu dạy cho đệ tử khiến cho ba thanh niên cao thủ Indonesia này hoàn toàn nổi giận. Tiểu Xuyên Túc Nghĩa đột nhiên lui về phía sau. Cùng lui với hắn còn có Gris và Ro, bọn họ trong khi đang tấn công điên cuồng đột nhiên lui về phía sau hai bước. Sau đó luồn tay ra sau một chút rút võ sĩ đao Đông Dương ra nắm trên tay. Ba người này rút đao ra nhanh như tia chớp, sau đó đồng thời ra tay tạo thành một hình tam giác, vây Vương Siêu vào giữa. Đúng lúc này Vương Siêu đánh một quyền lên ngực của tên da trắng còn lại đánh, là hắn chết tại chỗ, phát giác ra thế vây công của ba người bọn họ đang muốn tránh đi. Nhưng lại phát hiện ra vị trí, bộ pháp của ba người này đều khóa cứng mọi phương hướng của hắn. Hắn cảm giác được nếu như mình vừa hành động thì ba người liền bộc phát ra tiềm năng lớn nhất công kích đến những vị trí yếu nhất của hắn. Vũ bộ, đạp đấu bố cương, trong nháy mắt Vương Siêu đã nhìn ra bộ pháp của ba người này. Chương 233, cầm nã. Khác với mã bộ, cung bộ, phác bộ, hư bộ. Vũ bộ chính là một loại bộ pháp từ xưa nhất và cũng là một loại thần bí nhất. Tương truyền rằng chính những đạo sĩ cao minh ở thời cổ đại dùng nó để hô phong hoán vũ, giao tiếp với thần minh. Bộ pháp này tham khảo ý cảnh huyền diệu của Hà Đồ Lạc Thư, âm dương bát quái, bắt đầu thất tinh. Luyện hô hấp, thông qua dạ dày mà đọc phúc ngữ, hành khí huyết, tẩy cốt tủy, thông đan đạo, huyền ảo và cao thâm vô cùng. Bởi vì phương vị cất bước trong đó giống như bắt đầu thất tinh lên được gọi là đạp đấu bố cương. Trong bát quái trưởng từ xa xưa cũng có vũ bộ nhưng sớm đã bị thất truyền. Ngay cả Vương Siêu cũng chưa từng thấy. Hơn nữa, bây giờ những môn phái quyền thuật trong cả nước cũng không còn tồn tại những tinh túy của ba bộ pháp này. Đây là một bộ pháp thất truyền. Hiện tại có một ít đạo sĩ dùng đạp đấu bố trương và vài loại võ công biểu diễn như vậy ở bên ngoài chỉ đều là hoa hòe bề ngoài mà thôi. Hiện tại chỉ có thất tinh thế trong tam thập nhị thái tổ trường quyền mới mơ hồ có bóng dáng của vũ bộ trong đó. Tương truyền rằng sau khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông dẫn được pháp khí của đạo sĩ Trần Truyện Lão Tổ, đa sáng chế ra Thái Tổ Trường Quyền. Lấy một cây côn đánh khắp tứ bắc quận châu, trong Thái Tổ Trường Quyền cùng với vũ bộ môn cũng có chút lai lịch. Vũ bộ chính thức chẳng những làm cho thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ, khu trừ khuyết điểm. Hơn nữa sau khi luyện thành toàn thân có thể trùng kích như nước chảy mây trôi, như bắt đầu mọc lên lại giống như đạn bay, như lưu tinh. Trong đạo tàng có ghi lại đạo sĩ Tống Chiêu trong cung đình đạp vũ bộ đi ra. Trong phạm vi một trượng tạo thành tiếng gió vù vù, khí lưu quanh thân cấp tốc xoay tròn xung quanh thân thể mà bùng nổ, hình thành cương khí lôi kình dày đặc. Đạp đấu, nhi bộ cương, cao thủ minh kình một khi đánh ra một quyền có thể khiến cho không khí nổ mạnh. Theo ngạn ngữ của người luyện võ mà nói chính là thiên kim nan mãi nhất thanh hưởng, ngàn vàng khó mua được một âm thanh vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà người luyện vũ bộ sau khi di chuyển khiến cho không khí xung quanh xoay tròn nổ vang. Loại cảnh giới này so với quyền kích đơn độc cao hơn gấp trăm ngàn lần. Cho dù là cao thủ hóa kình cũng chưa chắc làm được. Thậm chí Vương Siêu cũng không nắm chắc có thể làm được điều đó. Loại vũ bộ đạp đấu bố cương đem minh kình tản ra quanh thân, làm cho kình phong khẽ động, sẽ tạo hiệu quả như đánh ra tiên thiên chân khí. Những đạo sĩ chân nhân luyện thành bộ pháp này chỉ cần bước đi đơn giản, không cần đụng vào kẻ địch, nhưng kình phong bám vào toàn thân có thể trong vòng 3 thước đánh ngã người bình thường. Đương nhiên người luyện võ sẽ không bị kình phong đó đánh ngã. Nhưng luyện tới cảnh giới như vậy, chỉ cần biểu lộ ra ngoài thôi cũng trở thành thần lĩnh trong tâm lý người bình thường. Loại bộ pháp thần kỳ từ xa xưa này, đại biểu cho nền văn minh võ học cao thâm, huyền diệu nhất. Bất quá, mặc dù Vương Siêu không có vũ bộ nhưng không có nghĩa là hắn không nhận ra được bộ pháp này. Hắn tinh thâm bát quái trưởng, bản thân hắn chính là người trong nghề. Trong bát quái trưởng ẩn chứa đạo lý của Hà Đồ Lạc Thư, huyền cơ của bái quái âm dương. Luyện đến cảnh giới cao nhất có thể phân cao thấp với vũ bộ. Ba người dân bản xứ Indonesia Gris, Pro, Tiểu Xuyên Túc Nghĩa hiện tại mặc dù xuất ra vũ bộ nhưng còn xa mới đạt tới trình độ bố cương. Nếu không Vương Siêu cũng không thể khinh địch mà đánh chết ba chiến sĩ Terminator của Mỹ rồi mới quay sang đối phó. Người có thể đạp phương vị của Bắc Đẩu Thất Tinh, đạt được bố cương, trong minh sử khi Tống Huy Tông Triệu Khiến vào kinh, khi đi trên đường gặp cường đạo thì đơn độc giết hơn 100 người, chính là tổ sư nội gia quyền Trương Tam Phong. Bất quá trong lòng Vương Siêu cũng có chút buồn bực, trong nước bị thất truyền nhưng trên người nước ngoài Indonesia này lại tìm được, khiến cho lòng hắn không biết có tư vị gì. Ba thanh niên Indonesia này có khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt xám ngắt. Rút võ sĩ đao ở sau lưng ra đạp vũ bộ vây Vương Siêu vào giữa. Trong nháy mắt, hô hấp có tiết tấu, âm thanh dại dày nhúc nhích như chú ngữ vang lên. Võ sĩ đao sắc bén được chém hoặc chặt hoặc đâm phong tỏa mọi con đường mà Vương Siêu có thể tránh né và di động. Ba người đánh lại một người, lại có đao trong tay, hơn nữa bộ pháp thần kỳ, huân luyện đã lâu, giết người như ma. Mà binh lính chuyên nghiệp phối hợp với nhau vây công để giết người chính là điều vô cùng kinh khủng. Cùng với quyền sư luận võ trên võ đài là hoàn toàn khác nhau. Không chỉ đơn giản là vây công, ba người cầm đao vây công, mà Vương Siêu còn phải phân tán để phòng đạn lạc khắp bốn phương tám hướng. Có thể nói trận chiến đấu này của Vương Siêu cơ hồ có thể so với trận long tranh hổ đấu của đại cao thủ Thái Cực Quyền Wotan. Song quyền nan địch tứ thủ, bất quá Vương Siêu lúc này tay không, nhưng hắn cũng có chút ưu thế. Trước ngực, phía sau lưng đều có áo chống đạn, trên đầu lại đội mũ sắt trên cơ bản mọi vị trí nguy hại đều được bảo vệ. Cho nên mặc dù bị phong tỏa mọi phía, nhưng hắn không hề sợ. Đối mặt với một đao của Tiểu Xuyên Túc Nghĩa đánh xuống, Vương Siêu liền cười to, cong lưng lại, xương sống như một cây cung lớn đón đỡ một đao của hắn. Rầm. Áo trắng ngụy trang bên ngoài của hắn bị chém rách nhưng áo chống đạn bên trong lại không việc gì. Áo chống đạn chính là chuyên phòng đạn, cho dù là viên đạn như hạt bụi cũng lợi lại hơn so với đao nhiều. Cùng lúc đó, thân thể hắn chồm lên, cước bộ xoay tròn khiến cho hai đao khác đều đâm đến trước ngực, cũng bị áo chống đạn ngăn cản. Bắt lấy cơ hội này, Vương Siêu tiếp ba đao xong liền lợi dụng khe hở triển khai cung tiến bộ. Eo vừa di chuyển, đa bẻ người đánh ra mấy quyền phiết thân chùy. Bốp, Thái Cực Phiết Thân Chùy của Vương Siêu có lực lượng của ngàn quân. Đối tượng chính là Gris. Hắn nhận thấy kình phong đang tập kích, biết không thể chống đỡ liền hét lên một tiếng dữ tợn ngã người ra sau, hai chân vắt xéo đem thân thể xoay tròn mới có thể tránh được chiêu lôi đình vận quân của Vương Siêu. Đồng thời lục quanh trong đôi mắt hắn chớp động, trong khi xoay tròn cũng chém ra một đao nhắm vào thắt lưng của Vương Siêu. Đao pháp kiếm đạo của hắn được huấn luyện phải chém giết người như thế nào trên chiến trường. Đánh với kẻ địch có trang phục chống đạn cũng có một khóa huấn luyện. Nhưng Vương Siêu sao có thể để cho hắn được như vậy? Hừ, ngươi nếu có thể luyện vũ bộ tới cảnh giới Thái Cực Hà Lạc toàn triển, cương kình nhu kình hợp nhất. Không chừng có thể trong tay ta mà tránh được một mạng. Gris vừa xuất đao ra liền cảm thấy kình phong xuất hiện trước mắt mình. Chân mình đã bị một đôi bàn tay cứng như sắt thép nắm giữ. Cung tiến bộ của hắn sao có thể bước xa như vậy? Trong lòng Gris hoảng sợ vô cùng. Trong hoảng hốt hắn thấy được hai chân của Vương Siêu không hề di động mà thân thể hắn lại kéo dài đến một trình độ không tin được. Cơ hồ ở khoảng cách ngoài bốn bước, chỉ cúi lưng xuống trong nháy mắt đã nắm giữ chân hắn. Bị Vương Siêu nắm giữ hai chân quăng lên không, dưới một thế ngạc ngư tiến vĩ thân thể hắn đã bị xé rách ra. Một chiêu ngạc ngư tiến vĩ lúc thì ngạc ngư, lúc thì ngạc như này của Vương Siêu nói về trình độ hung tàn có thể gọi là thiên hạ đệ nhất. Toàn bộ phép tắc của quyền pháp đều thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lần này so với việc đánh bể đầu chiến sĩ da đen kia còn kinh khủng hơn nhiều. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên trên chiến trường. Đó chính là tiếng kêu thảm của Gris khi còn chưa chết, sống sờ sờ mà nhìn thấy thân thể của mình bị xé rách phát ra. Cho dù Tiểu Xuyên Túc Nghĩa, Ro đều là người hung dữ, nhưng cũng bị khí tức hung hăng và tiếng kêu thảm thiết của Gris là cho hít thở không thông trong một giây. Hai thanh võ sĩ đao chém trên đầu Vương Siêu bị mũ giáp ngăn cản còn chưa kịp thu hồi lại. Ngay cả Đàm Văn Đông cũng ngây ngốc một chút. Hắn chưa từng thấy Vương Siêu luận võ với người ngoài, nhưng cùng ở chung với Vương Siêu thì thấy hắn là một người hiền lành vô cùng. nhưng thật không ngờ người sư phụ trẻ tuổi này khi động thủ lại hung tàn như yêu ma vậy. Ngay cả người dân bản xứ Indonesia nổi tiếng hung ác cũng phải thua hắn ba phần. Vương Siêu lúc này chỉ có một câu nói trong Tây Du Ký để hình dung, một viên châu hào quang lập lòe. Một viên mai châu đau thương làm gì được, cũng có thể là ác, thiện có thể tu thành Phật thành tiên, ác có thể mọc sừng xé ra. Khi xé rách thân thể Gris, đồng thời Vương Siêu cũng tạo được cơ hội trấn nhiếp hai người kia. Cung tiến bộ liền thay đổi thành một thế xoay tròn, dưới chân như cuồng phong nhắm vào các đốt ngón chân của Tiêu Xuyên Túc Nghĩa và Rô. Chiêu này của Vương Siêu chính là thu phong tảo diệp trong bát quái quyền. Một chân lui lại, Tiểu Xuyên Túc Nghĩa xem ra thân thủ nhanh nhẹn vội vàng lui về phía sau. Bọn họ đã bị chiêu thức của Vương Siêu trấn nhiếp ruột gan. Không còn gan đánh nhau sống chết nữa, tâm tư sợ hãi thì thực lực cũng yếu đi. Vương Siêu xoay người nhảy dựng lên như một diều hâu, hai tay thành chảo hình thì triển cầm nã thức, chiêu thức ác độc chụp vào cổ tay hai người. Hùng ưng nã thỏ lão ưng phác kê ưng kích trường không ưng phi viên kích được thi triển liên hoàn ra. Bức bách hai người cuống quýt lui về sau. Nhưng mà ưng chảo cầm nã thủ của Vương Siêu thật sự quá nhanh, quá tàn nhẫn. Liên tiếp bốn chiêu phát ra nhanh như sét đánh, bụp, rốt cuộc Tiểu Xuyên Túc Nghĩa và Rô đều bị Vương Siêu bắt lấy tay cầm đao. Bọn họ hét lớn, đang muốn thi triển quan tiết kỹ và hợp khí đạo, thì nào biết đâu bên trong ưng chảo cầm nã của Vương Siêu ẩn chứa công phu phân cân thượng đẳng của Thái Cực Quyền. Vừa bắt được thì năm đầu ngón tay xúc kình, móng tay bắn ra như ấn đàn, nhanh chóng gẩy nhẹ một cái. Băng! Hai gân tay của bọn họ vì một đầu ngón tay mà bị đứt. Quan tiết kỹ và hợp đao khí chỉ là kỹ xảo chuyển xương các đốt ngón tay, đụng phải công phu phân cân thượng tầng của nội gia quyền thì hoàn toàn không thể chống đỡ. Vương Siêu sau khi chặt đứt gân tay của hai người liền dùng chiêu vân long tham chảo đánh lên bụng hai người họ, khiến cả hai hôn mê tại chỗ. Vương Siêu còn chưa muốn giết chết hai người, hắn đợi đến khi chiến đấu kết thúc thì hỏi vũ bộ chánh tông của bọn họ từ đâu mà có. Chương 234, thắng lợi, đánh giáp lá cà. Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ mạnh vang lên không ngừng trong mảnh rừng này. Chiến đấu vẫn ác liệt như cũ, bất quá Vương Siêu đã rảnh tay rảnh chân. Sau khi hắn giải quyết 6 thủ lĩnh của quân đội chính phủ Indonesia, thì áp lực đã giảm đi nhiều. Thở ra một hơi dài, sau đó ngậm chặt miệng, bế trụ khí tức, cước bộ liên hoàn, bộ pháp như truy phong cản nguyệt, thân hình như mãnh hổ, đem kình khí toàn thân đánh về phía quân đội chính phủ còn sót lại. Bịch, một quân đặc chủng chính phủ Indonesia cách đó 30 thước vừa giơ súng lên nhắm vào hắn, thì trong nháy mắt hắn đã vọt đến cách hai bước bên trái trong phạm vi công kích hữu hiệu, thì triển ra loan cung xả hổ đánh vào thắt lưng khiến cho xương hông hoàn toàn nát bấy, thận ở bên trong cũng bị chấn nát. Bịch, quân lính chính phủ này bị đánh vỡ thận, làm cho nước tiểu chảy ra. Một mùi hôi thối lan tràn, quyền cước của Vương Siêu thi triển trên chiến trường, giết người thật cao hứng. Lại một thức đào thải liên hoa. Lùi chân xoay người lùi lại 7-8 thước đến trước một quân lính khác, khuỷu tay như mãnh hổ công kích vào ngực, đánh cho trái tim vỡ tan, máu từ trong đôi mắt, mũi chảy ra đầy mặt. Một khuỷu tay sau khi đánh chết tên lính này, thì phía sau truyền đến tiếng gió. Vương Siêu không để ý cũng không quay đầu, lại tung ngay một chiêu hạt tử kiều vĩ đa ra sau, như một ngọn roi hung mãnh, đánh trúng ngay mặt của quân lính chính phủ đang muốn đánh lén. Quân lính chính phủ chuẩn bị đánh lén phía sau, vì một cước này mà huyết nhục mơ hồ, xương đầu vỡ tan. Không nói một tiếng nào ngã xuống mất mạng tại chỗ, tay, chân của Vương Siêu quất ra như roi, đâm như thương, đánh như chùy, đụng như xe. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngắn ngủi không đến 5 giây lại thêm 3 tên lính quân đội chính phủ, kẻ thì bị đánh vỡ thận, một người bị đánh vỡ tim, một người bị đá nát đầu. Có thể nói chiêu thức tàn nhẫn mà mạnh mẽ, dường như đây chính là một cỗ máy giết người chuyên nghiệp. Đây là chiến trường chính thức. Không phải lôi đài luận võ cũng không phải là luận bàn giữa các quyền sư. Trên chiến trường này không có bất cứ ôn nhu, tha thứ nào tồn tại, mà chỉ có các pháp tắc đẫm máu. Hoặc giết hoặc bị giết, để sinh tồn phải mạnh mẽ chiến đấu bằng bản năng chân chính. Quyền pháp của Vương Siêu sau khi triển khai một loạt, càng trở lên hung hãn, ác liệt càng thêm mạnh mẽ. Mỗi quyền đánh ra liền tước đoạt một sinh mạng, hắn giống như tử thần đi ra từ địa ngục, đoạt lấy linh hồn của người sống. Bát quái trưởng, bộ đại xuất bi thủ ác liệt nhất. Rốt cuộc được toàn bộ thi triển ra. Cồn trước, lôi trước, liễu trước, thập tự trước, bàn trước. Đào tài bi quy đà bi đan trưởng khai bi tà sáp bi song thủy tạp bi thiết thiên tạc bi đảo chuyển ma bàn. Một loạt các thủ pháp cương kình này phối hợp với bộ pháp bát quái viên tranh tung hoành trên chiến trường. Thân thể của Vương Siêu bất cứ góc cạnh nào, đều như cái cây bằng thiết xoay chuyển cuồn cuộn bốc lên tường mảng lớn bùn đất và lá cây. Cùng lúc đó, thân thể hắn tạo lên những trận gió lớn, không khí phát ra từng tiếng nổ bụp bụp như bị xé rách. những vật nhẹ như bùn đất đều bị kình phong của hắn thổi bốc lên cuồn cuộn. Bị kình phong do hắn vận động mà bám quanh thân thể mà không tản ra xung quanh, biến thành một viên cầu thật lớn. Quân lính chính phủ không chết vì bị bẻ gãy cổ thì xương ngực bị nghiền nát hoàn toàn, hoặc huyệt thái dương bị xuyên thủng, ót bị đánh vỡ, thắt lưng bị đánh nát. Một bộ đại xuất bi thủ, bộ pháp bát quái viên tranh thi triển trên chiến trường này. Binh lính chính phủ chết trên tay hắn cũng gần 30 người rồi. Binh lính chính phủ của Indonesia có hơn 200 nhưng Vương Siêu giết được 4 thủ lĩnh bắt sống 2. Tổng cộng giết hơn 40 người, tiêu diệt gần 1/5 quân dội đó. Bên Vương Siêu có khoảng hơn 100 người. Mỗi người đều là lão binh, tinh thông võ thuật và có kinh nghiệm thực chiến. Cũng là những thanh niên người Hoa giết người như ma. Khi chiến đấu giáp lá cả bắt đầu thì mặc dù nhân số chênh lệch quá lớn nhưng không hề rơi xuống hạ phong. Hơn nữa Vương Siêu lại giải quyết xong thủ lĩnh bên đó, rồi giết chóc lung tung lên cũng tạo ra được ưu thế cân bằng. Một hơi xuất ra đại xuất bi thủ giết liên tục 30 mấy người, khiến cho thể lực như Vương Siêu cũng không nhịn được thở dốc. Cảm giác không thể tiếp tục, trái tim đập kịch liệt, phổi phập phồng không thua gì tim đập. Những quân lính chính phủ này đều là quân dội đặc chủng dã chiến, không phải như những lưu manh ngoài đường. Nói cách khác, những quân lính dã chiến có bản lĩnh này đưa ra xã hội ít nhất cũng là những lão đại. Chỉ tiếc gặp phải Vương Siêu đệ nhất quyền thuật tại Đông Á. Nếu là quyền sư khác cho dù võ công cao minh đánh đấm trên chiến trường này, có đến 8% bị đạn lạc mà chết. Bất quá người chết trong tay Vương Siêu càng nhiều thì thủ pháp của hắn càng tanh máu. Ý cảnh trong lòng hắn ngày càng bình tĩnh, tâm cảnh ngày càng rõ ràng như mặt trăng trên bầu trời. Đây là chiến trường, là nơi chém giết của hai chủng tộc bất đồng. Nước, nhà, người Hoa, dân bản địa, cừu hận, máu tươi phải rõ ràng. Nợ đòi nợ, một đám sói đụng phải một đám sói, nhưng trong đám sói kia có thủ lĩnh là một con sư tử. Thì trận chiến này đã được định kết quả. Trận chiến được bắt đầu từ khi đấu súng đến giờ, rằng có gần một giờ. Hiện tại đã kết thúc, quân dội đặc chủng dã chiến của chính phủ Indonesia đã chết rất nhiều. Chỉ còn lại 51 người đang tập trung lại một chỗ. Mà bên Vương Siêu cũng đã chết một nửa, số người còn lại cũng chỉ là 4-50 người mà thôi. Nhưng đội ngũ lãnh đạo vẫn còn Tạ Ly, còn Vương Siêu. Cho dù khí thế hay là thực lực cũng đều vượt qua đối thủ. Quân đội chính phủ Indonesia tập trung binh lực trong rừng bị đánh cho tan tác. Tác dụng của Vương Siêu trong đó là rất rõ ràng. Nếu trong trận chiến này không có Vương Siêu, sợ rằng kết quả cuối cùng rất khó nói. Rất có thể bỏ Tạ Lý bị diệt hoàn toàn mà quân chính phủ cũng phải thắng thảm. Ngay khi Vương Siêu ra tay lần nữa, chợt tránh khỏi 3-4, viên đại đang bắn đến, lại tranh thủ giết thêm được 5-6 người nữa, thì những quân đội của chính phủ Indonesia rốt cục không nhẫn lại được nữa. 2-3 người trong đó phát ra tiếng sói tru, dùng ngôn ngữ bản địa nói lên vài tiếng. Những âm thanh này vang lên khiến cho quân lính còn sống mất đi dũng khí chống cự. Tất cả nhắm vào rừng sâu liều mạng chạy trốn. Khi mọi người bắt đầu chạy trốn, thì Vương Siêu thi triển bộ pháp đi đến dùng tay nắm cổ mấy người. Cùng lúc đó, quân đội bên Tạ Ly ra lệnh một tiếng, lập tức hơn 40 người còn lại nhanh chóng sắp xếp đội hình. Lấy súng và lượng đạn cuối cùng nhắm vào phương hướng quân đội Indonesia chạy trốn bắn một loạt. Những quân lính của chính phủ khi chạy trốn lưu lại hơn 10 thi thể trên đất. Cuối cùng hơn 200 tinh nhuệ trong quân đội đặc chủng Indonesia, còn lại không đến 10 người chạy thoát. Lần này tổn thất rất nghiêm trọng, trận chiến duy trì liên tục một giờ đã kết thúc. Tạ Ly nhìn lại những thi thể đã lưu lại dưới đất mà âm thanh vô cùng trầm trọng. Đồng thời nàng cũng nhìn thi thể của một quân đội chính phủ. Từ quân trang mà xét đấy là bộ đội đặc chủng ngân ưng tinh nhuệ của gia tộc Picha. Khó trách chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. 3 người này là người nước ngoài. Tạ Ly vừa gọi người dọn dẹp chiến trường, xử lý thi thể người chết bên mình, đồng thời vừa kiểm tra hai người da trắng cũng không có phát hiện được tình huống dị thường nào. Hai người da trắng một người da đen này hiển nhiên không phải là quân đội của chính phủ. Hơn nữa tố chất của bọn họ so với những người bình thường cao hơn rất nhiều. Ta xuất toàn lực mới có thể giết được họ, nếu không thì với các chiến sĩ bên ta mà nói, 4-5 người cũng không phải là đối thủ của họ. Đôi mắt Vương Siêu híp lại, lấy quần áo trên người lau đi máu tươi trên cánh tay. Lúc này trên người hắn dính đầy máu tươi, nhưng trong lòng hắn lại rất thống khoái, không một chút cảm giác nặng nề nào cả. Trong lòng hắn cảm giác những quốc thuật đại sư 3-40 năm trước trên chiến trường. Mạnh mẽ ăn cơm uống nước trên chiến trường, cười nói chuyện máu huyết. Cắt đầu uống rượu, vui sướng lâm ly. Ai? Lần này quân đội chính phủ muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng xem ra bị chúng ta tước đoạt tiền vốn thật lớn, coi như lần này cho chúng ta đánh bại gia tộc Picha cũng phải tổn thất thảm trọng. Để bổ sung đủ lực lượng như cũ, không có 3-4 năm sợ rằng không làm được. Tạ Ly cắn môi nói, trận chiến đấu này của chúng ta là nhỏ thôi, ở phía Từ Trần mới là trận chiến lớn, Không biết nơi đó sao rồi, đi đánh lén căn cứ quân sự tứ thủy của quân đội chính phủ. Mấy ngàn người trang bị vũ trang không biết thảm thiết đến mới nào. Yên tâm đi, nếu không có tình huống bất đắc dĩ thì chị Trần cũng không khai chiến đâu, Tạ Ly nói. Chị Trần đã chuẩn bị cho lần khai chiến này hơn một năm rồi, đường vận chuyển Viễn Dương thông qua tập đoàn Trần Thị tại Singapore đã được khai thông. Nhà tư đồ của Hồng Môn Chí Công Đường tại Mỹ cũng bí mật vận chuyển đến. Lần này chị Trần tập hợp lực lượng tài chính lớn đả thông tất cả các con đường, liên hợp nhiều thế lực mới đánh trận này. Đi thử xem Norman như thế nào, hắn có vệ tinh nên có thể nhìn thấy chính xác tình huống hiện tại. Thật tốt quá, hai máy bay chiến đấu đã bị đánh rơi, quyền không chế không trung đã bị đánh mất. Đúng lúc này thì Norman ôm một máy tính đi đến phát ra tiếng hét đầy hưng phấn. Sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Tuấn Hoa cũng nhận được tin quốc tế. Tối hôm qua, 23 giờ Bắc Kinh, hai phi cơ chiến đấu của không quân Indonesia tại căn cứ Tứ Thủy khi diễn tập quân sự đã va chạm với nhau. Phi cơ bị tổn hại nghiêm trọng, 4 binh lính bị chết. Hiện tại chưa rõ nguyên nhân, người phát ngôn của không quân nói đây là máy bay chiến đấu do Anh sản xuất. Ra tay thật lớn, Liêu Tuấn Hoa nhảy dựng lên. Đường Tử Trần, phụ nữ này thật là, mấy trăm ngàn USD một quả tên lửa đất đối không mà xem như không. Đánh rơi hai chiếc phi cơ không biết dùng bao nhiêu quả tên lửa đây. Ít nhất cũng hơn 10 quả, một chút đã đem hơn triệu USD thiêu hủy. Ra tay thật lớn, phụ nữ lợi hại như vậy nếu ta có thể gặp một lần cũng không uổng công. Chương 235, Huyền Môn Chánh Tông Thượng. Tứ Thủy chính là nơi dừng chân của quân đội Indonesia. Trong ngày diễn tập hôm qua vô tình làm cho kho đạn đột nhiên nổ mạnh khiến cho 561 người chết. Đây là lần sai lầm nghiêm trọng nhất ngoại trừ đợt tập trận tàu chiến ngoài biển làm 312 tàu bị chìm. Ngoại trừ lần đó, khi quân hạm diễn tập trên biển khai pháo bắn trúng tàu giao thương vận chuyển hàng của Singapore khiến cho 13 thuyền viên tử vong, tàu vận chuyển hàng chìm. Đối với việc này, Bộ Ngoại giao của Singapore tỏ vẻ bất mãn và tiếc nuối vô cùng. Đại sứ ngoại giao của Singapore tiến thêm một bước cùng giao thiệp với quân đội Indonesia. Đối với việc này, trong nước cũng chú ý đến, đồng thời đối với hành vi quân hạm hướng vào các tàu giao thương vận chuyển mà khai hỏa, tiến hành khiển trách mãnh liệt. Chiều ngày 13, sau một ngày buổi diễn tập khiến cho chiến cơ va chạm vào nhau, kho đạn nổ, ngộ thương tàu giao thương vận chuyển thì chỉ huy cao nhất tại Tứ Thủy, Picha và Subi dưới áp lực của thượng cấp quyết định từ chức. Đương nhiên, các tin tức trên là do Liêu Tuấn Hoa chăm chú theo dõi mấy ngày. Mà chân tướng chuyện này là do Đường Tử Trần ở 3 ngày trước đột nhiên dẫn theo 2.000 người Hoa võ trang đánh lén căn cứ của quân chính phủ. Hai bên đấu súng hơn nửa giờ, đồng thời một chiếc tàu giao thương vận chuyển hàng của Singapore mang theo tên lửa đối không, được bí mật định vị phóng ở trên biển. Điều này làm cho hai chiếc phi cơ chiến đấu đang ở trên biển, bị hơn 10 tên lửa oanh kích. Mặc dù thành công ngăn cản 8 quả tên lửa, nhưng cũng hai quả đánh trúng. Mà Picha, Subi dưới tình huống bất thình lình này, đành phải khẩn cấp cầu sự hỗ trợ của hải quân điều động quân hạm, rốt cục đánh chìm chiếc tàu vận chuyển khổng lồ kia. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn bị tổn thất nghiêm trọng, kho đạn bị hủy, chết hơn 500 người, hai phi cơ chiến đấu bị hủy. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổn thất như vậy khiến cho hắn không chịu được áp lực từ các phương diện khác, đành phải từ chức. Gia tộc quân phiệt Picha bị đả kích trầm trọng nhất từ trước đến nay. Cho dù là Picha, Subi cũng thật không ngờ thủ lĩnh của người Hoa võ trang lại có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Từ trên biển triển khai tàu vận chuyển được lắp đặt tên lửa đối không, oanh kích phi cơ chiến đấu của hắn. Mặc dù phi cơ chiến đấu của hắn cũng tiến hành ngăn cản, hệ thống phòng ngự tên lửa trên mặt đất cũng chặn lại nhưng tên lửa của đối phương quá nhiều. Một phát là 10 quả tên lửa được bắn ra, đột phá phòng tuyến hủy hai phi cơ chiến đấu đang hoạt động kia. Mặc dù cuối cùng hắn thỉnh cầu tư lệnh Ip Sisui phóng tên lửa đánh chìm tàu vận chuyển kia, nhưng đã không làm được chuyện gì nữa rồi. Chuyện được copy tại, lúc này lấy cứng đối cứng thì Picha đã bị hạ đài. Tỏ vẻ người Hoa chúng ta không phải là cừu cho người Indonesia các ngươi giết. Chúng ta cũng có lực lượng võ trang của riêng mình, có thể tiến hành phản kháng và còn lấy được thắng lợi. Hoàng gia Tứ Thủy, đám heo ngu ngốc, lại muốn mưu đồ đoạt quyền chỉ huy quân đội. Chiến đấu như vậy thì bọn hắn có thể chỉ huy được sao? Nếu để cho đám heo ngu hoàng gia làm chỉ huy thì lần này võ trang của chúng ta được tích trữ hơn một năm đã bị tiêu diệt không còn một người. Người của Chí Công Đường Hồng Môn, Hảo Bá Lực, tập đoàn Trần Thị Singapore, Trần Ngả Dương đương gia đã lộ ra răng nanh, so với mấy lão gia tử kia còn muốn ác liệt hơn nhiều. Không hổ là người luyện võ giết người, trẻ tuổi, có nhiệt huyết lại có mưu lược, so với lão nhân chúng ta mạnh mẽ hơn nhiều. Một lão nhân bận áo ngoài màu trắng ở trong trang viên khổng lồ vùng ngoại ô Jakarta đang bưng một chén trà, mái tóc trắng bạch, trên mặt có những vết nhăn thật sâu. Biểu hiện sự tang thương của năm tháng đang nhìn ngắm ánh mặt trời hạ núi xuyên qua tấm thủy tinh thật lớn. Lão giả này chính là người nắm giữ Hoa Thương gia tộc lớn nhất Indonesia Tiễn Gia Căn. Chúng ta cũng già rồi, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Người nào ngờ được có ngày hôm nay chứ? Rốt cuộc cùng chống đối với quân đội chính phủ, người của Hồng Môn xuất gia quả thật là kẻ không sợ trời không sợ đất. Lần ngạnh kháng này ta xem chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều. Quân chính phủ còn dám khích động dân bản xứ bạo loạn với chúng ta không? Một lão đầu híp mắt nói, đây là người cầm quyền của Tôn gia Tôn Thiên Ma. Ta thấy chưa chắc, một lão già bận trang phục Tây, tóc hoa râm cười lạnh lắc đầu nói, võ trang hiện tại của chúng ta thoạt nhìn rất mạnh nhưng so đấu với quân chính phủ chết không có chỗ chôn. Bây giờ, bất quá chúng ta đang cùng với quân các thế lực quân phiệt khác kèm nhau để sinh tồn. Quân chính phủ có bao nhiêu người? Mấy mười vạn, chúng ta bao nhiêu ngàn? Đừng cho rằng lần xung đột này đánh thắng, kỳ thật do áp lực của Bộ Ngoại giao chính phủ mà thôi. Chúng ta muốn chính thức không lo lắng gì tốt nhất là phải ôm cây đợi thỏ. Ngô Đông Thành, không dựa vào bản thân, ôm cây nào để đợi thỏ? Tiễn Gia Căn nói, đương nhiên là ở đại lục bên kia. Ngô Đông Thành là người nắm quyền của Ngô gia, chỉ có ở đại lục bên kia mới xem là chỗ dựa chân chính. Ta thấy nên tìm một cơ hội xem thử có liên lạc với cao tầng bên kia đại lục không. Điều này cũng có đạo lý, mấy năm nay phía đại lục ngày càng mạnh, không giống như 10 năm trước, lần này chúng ta ôm cây đợi thỏ. Có trăm lợi mà không hại, bất quá phải liên hệ với phía nào mới dược, làm sao mới liên lạc được cao tầng, không nên liên lạc vô ích, chỉ biết nhận tiền chúng ta mà không làm việc. Muốn khi bên chúng ta có chuyện gì thì bên đại lục phải gây áp lực cho Indonesia. Lão Ngô nói không sai, mấy năm nay đại lục này càng mạnh, nước Mỹ nắm quyền trên bờ biển Đông Nam Á, cũng phải có chút buông ra. Các gia chủ khác đều gật đầu phụ họa theo. Điều này, Ngô Đông Thành cười nói, Ngô gia chúng ta đã liên lạc được với giới cao tầng trên đại lục. Một tháng sau hy vọng chúng ta có thể gặp tướng quân Ngô Văn Huy ở Hong Kong. Không biết các ngòi nghĩ như thế nào? Bọn họ còn có thể bí mật phái người đến trợ giúp chúng ta huấn luyện nhân mã, cung cấp vũ khí, bảo vệ an toàn cho người Hoa không? Nhân mã chúng ta đều bị nắm trong tay một người phụ nữ. 7-8 lão già chúng ta phải nghe theo sự điều khiển của phụ nữ. Thật sự là, tốt lắm, có nhiều chỗ dựa cũng không phải là chuyện xấu. Tiễn gia lập tức xác nhận hành trình này. Ngay khi vài lão hồ ly đang thương lượng ôm con mồi ta thì trong trường học Hán ngữ Minh Luân Đường, Đường Tử Trần đang yên lặng ngồi, cầm trong tay báo cáo tổn thất. Tổng cộng 2.328 chiến sĩ, trải qua trận đấu này thiệt hại 670 người, tổn thất một trực thăng võ trang, tên lửa đối không 10 quả, 30 xe thiết giáp, 130.000 viên đạn, súng ống, trang phục, quân đao tổng cộng 400 bộ. Tổng cộng kinh tế tổn thất khoảng 2 triệu đô la Mỹ, trong một tiếng giao đấu ngắn ngủi liền tổn thất 2 triệu đô la Mỹ. Đưa 2 triệu đô la Mỹ đến đốt lửa cũng có thể cháy thêm vài giờ. Cái này còn so với đốt tiền nhanh hơn nhiều, cái này còn chưa tính thương vong đó. 6-700 lính tinh nhuệ, Vương Siêu ngồi cạnh Đường Tử Trần mặc dù không biết quy mô trận chiến ra sao nhưng đối với tính toán tổn thất vừa rồi khiến hắn kinh hãi không thôi. Chiến sĩ bị thương đã an bài bọn họ tịnh dưỡng rồi. Công việc sau đó đã được xử lý tốt, lần này chúng ta chết gần 1/3 người. Kế tiếp muốn mở rộng đội ngũ với quy mô lớn, bảo trì 5.000 người võ trang tinh nhuệ mới dùng đến những người này. Cũng từ các nơi trong Minh Luân Đường chọn ra, nhất định phải là tinh nhuệ, thà ít mà tốt, mặc khác. Trong đội ngũ chúng ta chọn ra 100 tinh nhuệ có thân thủ tốt bổ sung vào bộ đội đặc chủng. Danh hiệu là, Đường Tử Trần dừng một chút, danh hiệu là Long Xà Đi. Đơn vị này được huấn luyện hàng ngày sẽ được đệ đệ ta làm huấn luyện viên võ thuật. Tạ Lị, 5 người các ngươi phân biệt đảm nhiệm huấn luyện dã chiến. Nếu có chuyện gì xảy ra không cần báo cáo trực tiếp cho ta. Do đệ đệ ta chỉ huy là được, Đường Tử Trần cấp quyền chỉ huy cho Vương Siêu, lót sẵn một con đường cho hắn. Một người lãnh đạo phải có võ trang tinh nhuệ thuộc về chính mình. Trong lòng Vương Siêu cũng hiểu rất rõ, đột nhiên hắn cảm giác được bản thân có chút không tự nhiên. Lo lắng hắn sẽ ứng phó không kịp, đối với năng lực của bản thân hắn hiểu rất rõ ràng. Từ quyền pháp ra thì hắn không còn có sở trường nào cả. Lại càng không có tư cách lãnh đạo một tổ chức, nhưng hắn không thể cự tuyệt Đường Tử Trần. Ngay khi Đường Tử Trần phân phó mọi việc xong hết, thì Vương Siêu đứng lên nói, ta bắt được 2 bộ đội đặc chủng của Indonesia có vũ bộ. Bây giờ để ở phía sau, tỷ cùng đệ đi xem một chút có hỏi ra được gì không. Có vũ bộ, bát quái quyền của chúng ta cũng có một bộ vũ bộ nhưng đã thất truyền từ lâu. Bây giờ là quyền sư trong ngoài nước cũng không có vũ bộ chính thức. Người Indonesia lại có, vậy phải đến xem thử. Đường Tử Trần nhíu mày một chút, trong một gian phòng trống trải có 2 người đang nhắm mắt đang bị trói trên ghế. Đột nhiên hai thanh niên Indonesia này mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao, bên cạnh có hai binh lính người Hoa đang trông coi hai bọn họ. Khi Vương Siêu và Đường Tử Trần, Tạ Lị đi vào thì ánh mắt hai tù nhân này nhìn thẳng vào Vương Siêu. Hai người này đương nhiên là Tiểu Xuyên Túc Nghĩa và Rô bị Vương Siêu bắt làm tù binh. Hai vị, bộ pháp kết hợp với đao pháp mà các người dùng khi giết ta là từ đâu mà có? Vương Siêu không để ý đến ánh mắt hai tù binh này mà đi thẳng vào vấn đề. Võ đạo của ngươi lợi hại, nhưng võ đạo chúng ta có bí mật rất sâu. Chúng ta không có luyện đến cảnh giới cao thâm, ngươi không cần vọng tưởng muốn biết bí mật của chúng ta. Tiểu Xuyên Túc Nghĩ mở miệng cười hắc hắc hai tiếng, dùng tiếng Trung hơi cứng nói. Bí mật, các ngươi luyện đến cảnh giới cao thâm là nó sao? Vương Siêu cười cười, nhẹ nhàng nâng tay, bước chân, bất định bất quái, đánh ra hai trưởng bát quái quyền. Sắc mặt của Tiêu Xuyên Túc Nghĩa dần dần thay đổi, bởi vì khi Vương Siêu di chuyển đánh ra trưởng thì một mét xung quanh thân thể đều xuất hiện kình phong mang theo tiếng gió ù ù. Cuối cùng trở thành bốp bốp như tiếng roi đánh lên người. Ngươi, không phải là võ đạo của chúng ta, sao có thể luyện đến cảnh giới cao nhất được? Vương Siêu đánh ra bát quái chuyển trưởng khiến cho kình phong xoay tròn thân thể phát ra âm thanh bốp bốp làm cho người khác giật mình không thôi. Chính là cảnh giới, bố cương. Một bước đạp bộ, khi đi lại thì trên người mang theo kình phong rậm rạp như cương khí. Đây chính là vũ bộ luyện đến cao tầng mới có thể có. Muốn thể lực, tốc độ, lực lượng thì cơ thịt toàn thân, nội tạng, khung xương phải phối hợp với nhau bộc phát lực lượng đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi mới có thể đạt được trình độ này. Nếu như lúc này Vương Siêu chạy đến thời cổ đại, trước mặt hoàng đế biểu diễn như vậy, lập tức sẽ trở thành đại pháp sư hộ quốc rồi. Nghe thấy Tiểu Xuyên Túc Nghĩa hỏi vậy thì Vương Siêu liền dừng lại, ta đạt đến trình độ đó, thì có thể nghe bí mật của các ngươi được chứ? Chúng ta ở đạo tràng kiếm đạo Thủy Nguyệt Đao nhất lưu tại Nhật Bản học được bộ pháp này của sư phụ Điền Thôn Thượng Nhất. Ánh mắt của Tiểu Xuyên Túc Nghĩa vừa lóe lên, không biết đang suy nghĩ chủ ý quỷ quái gì trong đầu. Hắn nói ra lai lịch võ công của mình, đạo tràng Thủy Nguyệt Nhất Đao lưu, Điền Thôn Thượng Nhất, đây là một võ thuật gia của Nhật Bản. Một lão đầu hơn 90 tuổi rất nổi tiếng, từng tham gia chiến tranh xâm lược nước ta. Bây giờ không thể đánh được nữa. Trong đồ đệ của hắn cũng không có ai là đặc biệt xuất sắc cả. So với một ít tông sư khác còn kém xa, chẳng lẽ người này có vũ bộ sao? Vương Siêu bẻ bẻ ngón tay của chính mình, điều chỉnh khí huyết của toàn thân. Hắn vừa mới đánh ra bát quái chuyển trưởng nhìn thì có vẻ bình thản nhưng thật ra phải dùng hết sức mới có được hiệu quả đó. Bất quá hắn mặc dù dùng chuyển trưởng đánh ra hiệu quả như vũ bộ bố cương, nhưng cũng không phải là vũ bộ chính thức. Bởi vậy khi đánh xong sẽ khiến cho khí huyết sôi trào, không thể không chế được. Không thể dùng được sức mạnh cũng không thể rèn luyện thân thể mà trái lại thực hiện lâu dài sẽ có hại cho thân thể. Mà vũ bộ chính thức chỉ cần vận lực, hô hấp, điều chỉnh nội tạng, thời thần, đạp phương vị, khí huyết sẽ kích thích những vị trí mẫn cảm, trọng tâm chuyển đổi đều có chủ ý đặc thù riêng. Bộ pháp này là kết tinh dưỡng thân thể trong ngàn năm qua. Đạo sĩ cổ đại chỉ cần luyện bộ pháp này lâu dài có thể luyện thân thể nhẹ như yến, đi lại như bay. Có thể cường tráng thân thể, co rút gân, thể lực kéo dài, cải thiện thể chất, tẩy tủy đổi máu. Ta vốn muốn giết hai người các ngươi nhưng giờ ta đã đổi ý. Chỉ cần hai người các ngươi vào bất kỳ lúc nào có thể chống cự ta được ba hiệp, ta sẽ tha cho các ngươi. Vương Siêu cười lạnh hai tiếng phân phó Tạ Lị, đưa họ tiến vào tầng hầm. Một ngày cho ăn cơm ba bữa. Chương 236 Huyền môn chánh tông hạ. Vương Siêu lưu lại hai binh lính đặc chủng của bộ đội chính phủ Indonesia Tiểu Xuyên Túc Nghĩa, Rô là để cho bọn hắn có hy vọng. Vương Siêu muốn mỗi khi giao thủ với bọn họ sẽ tìm hiểu vũ bộ huyền bí để hoàn thiện công pháp bát quái trưởng. Mặc dù với công phu của Vương Siêu bây giờ có hay không có vũ bộ cũng không sao cả. Nhưng học không có giới hạn, nếu như có thể tìm hiểu được tinh túy vũ bộ này nói không chừng công phu của hắn sẽ tiến bộ thêm một bước dài nữa. Trận võ trang xung đột đại quy mô này của chính phủ cuối cùng bị Đường Tử Trần lãnh đạo người Hoa võ trang giành được toàn thắng. Mặc dù là toàn thắng nhưng thắng lợi này không thoải mái chút nào. Giao đấu mấy giờ đã mất đi 1/3 tinh nhuệ cùng với trang bị vũ khí có giá trị 2 triệu đô la Mỹ. Nhất là Trần Ngả Dương, lần này bỏ đi một số tiền thật lớn. Dùng thuyền vận chuyển của tập đoàn mình để cho quân hạm của chính phủ đánh hủy. Không tiếc trả giá để giúp Đường Tử Trần, nếu đổi là lão Trần lập ba giảo hoạt kia sẽ không làm như vậy. Trần Ngả Dương làm điều này xem như là điên cuồng, không chút nào coi trọng lợi ích của gia tộc. Hành vi của hắn như vậy trong gia tộc kinh doanh chỉ xem trọng ích lợi mà nói, thì chẳng khác nào một tên phá gia. Nếu không phải hắn là thái cực quyền đại sư nổi tiếng, giết vô số nhân vật tàn nhẫn, biết nhiều chuyện nội bộ đại gia tộc và các thế lực khắp nơi thì hành động lần này của hắn xem như một tên phá gia điển hình. Anh, lần này chúng ta tổn thất một chiến thuyền trị giá 50 triệu, sinh ý của bên Indonesia cũng chịu đả kích trầm trọng. Lý gia của Singapore lần này phái người đến cảnh cáo chúng ta không nên làm thái quá. Muốn cam đoan thị trường trên biển tại Đông Nam Á ổn định. Hơn nữa đợt vận chuyển hàng hóa đến Thái Lan cũng bị chậm. Bên Thái Lan muốn bồi thường. Đồng thời, sự kiện lần này khiến cho công ty vận chuyển đường biển của chúng ta bị chính phủ dòm ngó đến. Rất nhiều đối thủ đang thừa cơ cướp đoạn sinh ý chúng ta. Tại tổng bộ tập đoàn Trần Thị ở Singapore, thân thể cao gầy của Trần Ngả Dương đứng trước cửa sổ nhìn ra biển rộng ở phía trước. Trần Bân lặng lẽ đứng ở phía sau anh nàng mà báo cáo tình hình. Lần này vì giúp đường tử Trần vận chuyển tên lửa oanh tạc phi cơ chiến đấu của quân đội chính phủ Indonesia mà mang đến hậu quả thật lớn. Bồi thường là được, em à, tài vụ hiện tại của gia tộc do muội phụ trách. Em chỉ cần xem rồi làm là được. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Ngả Dương lẳng lặng trả lời, dường như trong lòng hắn hoàn toàn không có sinh ý của tập đoàn. Anh, em biết anh đang suy nghĩ gì. Ai, chị Đường quả thật rất ưu tú. Trên thế giới này khó có thể tìm được người phụ nữ thứ hai như vậy. Nhưng em nhìn thấy mối quan hệ của nàng và Vương Siêu. Trần Bân nhìn anh mình một cái. Đến bây giờ Trần Ngả Dương không có kết hôn cũng không có bạn gái. Có thể nói chính là một tên có tâm tư bằng sắt. Lấy thân phận hiện tại của hắn, thế lực, tài sản thì phụ nữ trên thế giới này xứng với hắn không có nhiều. Em cần gì đoán mò. Trần Ngả Dương quay đầu lại, ánh mắt hiện ra một tia bất đắc dĩ, anh chỉ lo lắng tình huống sau này mà thôi. Được rồi, em đi thay quần áo đi, chúng ta đi gặp người của Lý gia. Sau khi Đường Tử Trần thấy Vương Siêu đưa hai người Tiểu Xuyên Túc Nghĩa và Rô đến tàng hầm, liền đi đến một bên nói, tiểu đệ, gần đây em hãy ở Minh Luân đường này. Chị muốn đến Philly Malaysia một chuyến, đến lúc khi mừng năm mới sẽ trở về. Tỷ, tỷ đi làm gì? Vương Siêu hỏi, lễ xuân năm nay chị muốn cử hành đại hội khẩn thân đường môn ở Nam Dương. Đến lúc đó những người cầm quyền của đường môn ở Philly, đường môn ở Malaysia sẽ đến đây. Mọi người tụ lại thì chị cũng sẽ giao vị trí hội trưởng của đường môn ở phương Nam cho em. Đường Tử Trần trả lời. Nam Dương, đường môn khẩn thân đại hội. Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần khó hiểu. Đường Tử Trần giải thích, 70-80 năm trước đường môn gọi là Âu Châu Đường Nhân Nhai Liên Minh. Sau đó được chị lãnh đạo, vì muốn đối lập với Hồng Môn. Mới tụ tập người Hoa lại thành lập đường môn nhưng không có gọi chính thức thôi. Lần này triển khai khẩn thân đại hội cũng là để xác nhận tên chính thức. Thì ra ngoại trừ Indonesia, Philly Malaysia, Đường Tử Trần cũng thành lập người Hoa võ trang riêng. Theo sự giải thích của Đường Tử Trần, thì Vương Siêu cũng thấy rõ chị của hắn nắm giữ thế lực lớn bao nhiêu. Chỉ cần tính những binh lính được trang bị võ trang tận răng, huấn luyện đầy đủ thì Indonesia có hơn 2.000 người. Philly có 3.000 người. Cái này là còn chưa tính những thành viên bên ngoài có thể bổ sung vào bất kỳ lúc nào. Nếu như tính kỹ thì đường môn ở Nam Dương có tổng cộng 100.000 người Hoa là thành viên. Hoàn toàn có thể sánh vai với các tổ chức lớn trên thế giới như Mafia Ý, Yakuda của Nhật, Đảng 3K của Mỹ, Đảng Đầu Trọc của Nga và một ít thế lực lớn nữa. Đây mới chỉ là thực lực của tổ chức đường môn ở Nam Dương thôi. Ở châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ đều có thế lực tinh nhuệ của đường môn. Nói cách khác, đại hội được Đường Tử Trần triệu khai vào lễ hội đầu năm nay sẽ giao phân hội đường môn ở Nam Dương lại cho Vương Siêu. Sau đó Vương Siêu sẽ trở thành một boss lớn trên thế giới. Vương Siêu sẽ trở thành một nhân vật đầy quyền uy, lão đại ở Nam Dương. Hơn nữa đây chính là thế lực của chính mình, chứ không phải cái hư hàm thiếu tướng của quốc gia kia. Cho dù là chức thiếu tướng của quốc gia trông coi quân đội cũng không thống khoái bằng tự trông coi quân lính của mình. Không có ước thúc, muốn gì làm đó. Hoàn toàn không cần xem sắc mặt người khác. Cả Nam Dương, tổ chức đường môn của người Hoa có võ trang tinh nhuệ gần 10.000. Có phi cơ, có xe bọc giáp, súng ống, pháo đạn và vô số trường học của chính mình, tài sản, cửa hàng buôn bán. Nắm trong tay đường dây buôn lậu, thuốc phiện, vũ khí, thậm chí cả dầu hỏa. Đồng thời những cửa hàng lớn hàng năm đều phải nộp một số tiền lớn quân phí. Bất quá lần này chỉ triệu hội khẩn thân đại hội thì em cũng phải chú ý một chút. Người lãnh đạo hiện tại của Philly Malaysia đều là nhân vật lợi hại. Mặc dù trên danh nghĩa là do chị lãnh đạo, là hội trưởng nhưng mấy năm nay đều kinh doanh tại châu Âu và châu Phi. Ở Nam Dương này không quản lý để cho bọn họ tự mình làm. Muốn bọn họ nghe lệnh của em thì sợ rằng đó là chuyện không dễ dàng gì. Đệ đương nhiên đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tỷ tỷ muốn duy trì một tổ chức lớn như vậy đương nhiên sẽ không quản được hết. Hơn nữa tổ chức càng lớn thì nội đấu càng nhiều. Vương Siêu nói, bất quá, tỷ. Thật ra em muốn ở cùng một chỗ với tỷ, phụ tỷ một tay, còn cái gì cũng không cần. Đường Tử Trần lắc đầu, tiểu đệ, em không biết rồi, là một nam nhân xuất sắc không có quyền lực là không được. Em không phải muốn giúp chị sao? Hiện đang giúp chị đó. Tỷ đang quản một tổ chức lớn như vậy cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể làm được. Tỷ không có người đáng tín nhiệm. Đệ là người duy nhất. Tỷ không giao thứ này cho em thì đưa cho ai? Lần này đến Nam Dương sẽ không tiếc gì. Cùng chính phủ đối kháng cũng chính là muốn uy hiếp cho người cầm quyền ở Philly và Malaysia. Để cho bọn họ ngoan ngão đến tham gia khẩn thân đại hội cho em nắm giữ phân lộ Nam Dương. Vương Siêu gật đầu đáp ứng, em rõ rồi. Thời gian kế tiếp, Đường Tử Trần rời khỏi Indonesia đến Philly, Malaysia và Nam Dương. Bản thân cũng muốn gặp mặt đại ca Đường Môn còn lại yêu cầu tham gia khẩn thân đại hội. Xác định thời gian và một vài chuyện khác, mà Vương Siêu đang ở giữa sân trường học Minh Luân, lớn nhất tại Jakarta dạy quyền pháp cho 100 tên chiến sĩ được chọn ra từ 2.000 chiến sĩ tinh nhuệ. Đồng thời hắn cũng trở thành thầy của Hoắc Linh Nhi và Đàm Văn Đông. Giúp bọn họ tổng kết lại kinh nghiệm trên chiến trường. Thế nào, chiến trường chính thức, mưa bom bão đạn, đánh giáp la cà thì các ngươi cảm thấy như thế nào? Một ít thủ đoạn trước kia cũng không cần dùng đến đúng không? Đàm Văn Đông và Hoắc Linh Nhi tham gia trận đánh lần này đạt được kinh nghiệm và bài học thật lớn. Võ công của hai người cảm giác được luyện rất tốt, nhưng khi trên chiến trường đồng thời đối phó với hai ba bộ đội đặc chủng liền cảm thấy ứng phó không được. Quyền pháp trường pháp của ta lực lượng không đủ, bộ đội đặc chủng này chịu huấn luyện quá nghiêm khắc, có thể chống lại lực lượng mạnh mẽ, toàn thân lại được phòng hộ chắc chắn, cầm nã chiết cốt của ta không có tác dụng gì với họ. Bởi vì bọn họ đã luyện qua nhu thuật chống lại cầm nã, kỹ xảo các đốt ngón tay. Nếu như đánh một người thôi ta có thể nắm chắc phần thắng nhưng đánh ba người còn phải phân tán sự chú ý tránh đạn lạc, thật sự là rất khó. Hoắc Linh Nhi lấy tay hung hăng đánh một cái lên bao cát. Trên chiến trường phải phân tâm chú ý đạn lạc, tinh thần không thể tập trung, ám kình không thể xuất ra. Thể lực toàn thân không đủ khẳng định sẽ chết. Trên chiến trường dùng công phu minh kình là tốt nhất. Sư phụ, bát quái trưởng nhẹ nhàng dùng trên chiến trường rất tốt. Nhưng áo chống đạn, mũ giáp bảo vệ những nơi yếu hại đánh không vào được. Ta cảm thấy hay là dùng bát quái trưởng pháp kết hợp với thiết xa trưởng ngạnh công đánh trên chiến trường là tốt nhất. Sư phụ. Trong bốn người bọn Lưu Thanh thì Phương Vĩ tu luyện chính là thiết xa trương ngạng công của Nam Phái Diệp Thị. Một trường đánh vào không cần ám kình là có thể bể đá. Bàn tay của hắn đã giết rất nhiều người. Người ta gọi hắn là thiết bát quái. Ta chú ý một chút lên tay hắn thì phát hiện đao chém cũng không làm được gì. Ngạnh công phu như vậy rất đáng để học tập. Nàng vận khí huyết một chút khiến cho hai tay đỏ bừng. Sau đó hai tay đan vào nhau đánh lên bao cát mấy trăm lần khiến cho bàn tay chảy máu nhưng nàng vẫn không dừng lại. Vương Siêu lắc đầu đi đến nắm tay Hoắc Linh Nhi, loại phương pháp huấn luyện này phá hư thân thể để đạt được vũ lực đã tiếp nhập ma đạo không phải là huyền môn chánh tông. Ngươi không cần phải cùng đánh với Bạch Tuyền Di rồi sao? Trên tay hắn có nốt chai không? Báo quyền trên tay hắn có lợi hại hay không? Một chảo đánh xuống liền móc tim người ta ra. Hơn nữa huyền môn chánh tâm thiết xa trưởng cũng không phải luyện như vậy. Vậy thì cái gì mới là luyện pháp của huyền môn chánh tông đây? Hoắc Linh Nhi hỏi, luyện pháp của huyền môn chánh tông sao? Chính là vận khí huyết. Xem tay của ta, Vương Siêu vươn bàn tay trắng nõn, thon dài không có một nốt chai nào. Ngoi xem ta vận khí huyết. Vương Siêu nói một câu thì tay hắn vận kình. Xoát, Hoắc Linh Nhi nghe được một tiếng đạn nổ nhỏ vang lên trong tai lại giống như là dây đàn bị đứt. Hai bàn tay đầy gân xanh phồng lên như những con giun quấn quanh. Cả hai tay đen thùi kinh khủng cực điểm. Sau đó Vương Siêu lại vận thái cực phân thủ, đôi bàn tay to xanh đen kia liền đổi thành màu đỏ như một tầng son đỏ được bôi lên. Lần này lại giống như là máu toàn thân đều dồn lên tay. Đôi tay hắn trong nháy mắt như bùng nổ, tràn ngập máu như lớn hơn gấp đôi. Đây mới chính là thiết xa trường huyền môn chánh tông trong Thiếu Lâm tự dùng cát đỏ luyện tay. Co bắp bùng nổ đánh người mà không cần ám kình, tảng đá vỡ ra chỉ là nhỏ thôi. Thiết xa trường không chân chánh đâm xuyên thiết xa thì không thể cảm nhận được đau đớn trong đó. Vương Siêu vừa nói vừa vung tay lên, màu máu tràn ngập cũng tán đi, trở lại bộ dáng mềm mại trắng nõn. Hoắc Linh Nhi bắt chiếc bộ dáng xuyên vào thiết xa của hắn đâm vào không khí. Kết quả mỗi lần xuyên vào thì bàn tay như cắm cào cắt thật, đỏ bừng. Huyền môn chánh tông mới là chân chính, xuyên vào không khí cũng có hiệu quả xuyên vào thiết xa. Máu chảy đến tay có thể xoa dịu cơ, lại không tổn thương da tay. Năm đó khi ta luyện công ở đáy biển sau lại luyện trên đất bằng cũng hiểu được không khí quanh người cũng giống như chất lỏng dày đặc. Bây giờ ta ở trên đất đánh quyền cũng cảm giác được không khí xung quanh nặng như thủy ngân. Nếu theo khẩu quyết trong, đan kinh, là quyền luyện trong thủy ngân, chính là nhảy vào ao thủy ngân luyện quyền, còn không chết mới là lạ. Vương huấn luyện viên, ta có một vấn đề, cái gì gọi là khí? Ngay lúc này thì một chiến sĩ đang huấn luyện một bên liền đặt câu hỏi. Chiến sĩ này đang luyện ở giữa sân nghe Vương Siêu giảng bài. Đây chính là khóa tu luyện mỗi ngày. Cái gì gọi là xe hơi nước? Vương Siêu hỏi ngược lại một câu, xe hơi nước, có khí thì xe mới chạy được. Khí là khí huyết, máu khi lưu động thì tức là khí. Máu không lưu động thì ngươi không còn khí. Khí là huyết mà huyết là khí. Tất cả mọi người bừng tĩnh đại ngộ, như đã thông suốt điều gì. Khi luyện quyền hăng hái hẳn lên, vốn Vương Siêu dạy quyền pháp cho bọn họ chính là một bộ hình ý công lực quyền, mềm yếu như thái cực, hành khí quyết, xa xa không bằng huấn luyện vật lộn hung hãn, nhiệt liệt lại giống như nhảy múa khiến cho nhiệt tâm của họ không thể cao nổi. Thân thể của các chiến sĩ này trải qua hàng năm đều đánh trận xem như cường hãn nhưng đều có nội thương. Vương Siêu dạy cho bọn hắn cách điều dưỡng nội thương, da thịt. Lực chiến đấu sẽ tăng lên một cấp độ mới. Một lúc sau Tạ Lị đi đến, anh Siêu, Bạch Tuyền Di và một ít quyền sư khác đến đây muốn tìm anh. Ồ, gọi bọn hắn đến đây đi. Vương Siêu suy nghĩ một chút liền nói. Chương 237, Như Phong tự bế. Sư phụ, bọn Bạch Tuyền Di đến tìm người làm gì? Chẳng lẽ lần nọ thua nên muốn đến tỉ thí nữa? Đàm Văn Đông híp mắt lại như con mèo đang canh chuột, trong âm thanh có một vài tia hưng phán, quyền sư Nam Dương này đều rất tinh thuần. Sư tỷ cùng Bạch Huyền Di đấu một lần cũng lĩnh ngộ được không ít. Ta cũng muốn xem thử một chút, vừa thông suốt đánh nhau trên chiến trường nên Đàm Văn Đông lần này như được tẩy lễ, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn liền cảm giác được võ công quyền pháp của mình tiến bộ rất nhiều. Mấy ngày này tu dưỡng nên tinh lực dư thừa. Vì vậy muốn tìm một cao thủ để kiểm nghiệm võ công chính mình đạt đến trình độ gì rồi. Bởi vậy hắn vừa nghe Bạch Tuyền Di đến trường học tìm Vương Siêu, nhất thời có ý nghĩ này. Xem một chút rồi nói. Vương Siêu khoát khoát tay, cảm giác được võ công của Bạch Tuyền Di mặc dù cao nhưng cũng không muốn đi đối phó mình. Hơn nữa Nam Dương quyền sư đều có thực lực mặc dù cao, cao thủ như mây nhưng có thể sánh vai với mình còn chưa thấy. Trong khi đang nói chuyện thì Tạ Lị đã dẫn theo ba người đến trước của đạo tràng. Đi giữa ba người chính là Bạch Tuyền Di, người đi bên trái có khuôn mặt vuông, lông mi cực dày như được thấm qua mực. Nhất là trên đầu không hề có một cọng tóc nào giống như một đại hòa thượng vậy. Vị bên phải có hàm râu cá trên, đôi mắt nhỏ, trán cao, vóc người thấp bé nhưng khi bước đi trầm ổn vô cùng. Trên người nhẹ nhàng cơ trí như một con linh thử, tinh khí thần của hai người này rất dư thừa, huyệt thái dương nhô cao. Người sáng suốt liền biết được đây là một đại quyền sư. Bạch sư phụ, là người... Hai vị sư phụ này là ai? Mặc dù không biết được ba người này đến tìm mình có mục đích gì nhưng lễ tiết cơ bản Vương Siêu phải thực hiện. Ta thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Bạch Tuyền Di nhìn thấy Vương Siêu liền cười ha ha. Không vì một trưởng ngày đó bị Vương Siêu đánh bay mà oán giận, nếu ta đoán không sai thì lão ca ngươi là quan trưởng Lao Sơn nội gia quyền quán phải không? Danh tiếng của đệ nhất cao thủ Đại Đông Á đúng là hàng thật. Một trưởng kia làm ta thua tâm phục khẩu phục, hôm nay ta đến không có ý tứ gì. Một là muốn hướng đến lão ca ngươi thỉnh cầu đan đạo bí quyết. Hai là hai lão ca này có kỹ năng luyện tinh thuần. Nghe thấy lão ca ngươi đến Indonesia liền muốn học tập vài chiêu với ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuổi ta không lớn hơn Bạch sư phụ, xưng hô lão ca này ta không dám nhận. Vương Siêu vội vàng nói. Không không không, chúng ta tu luyện kỹ năng mà. Người nào có nắm tay cứng thì người đó là đại ca. Học không tính trước sau. Chỉ bằng một tay công phu tiên thiên cương khí kia ngươi không làm lão đại thì ai làm? Bạch Tuyền Di cười to đầy hào sảng, lão ca ngươi đến tứ thủy ám sát tư lệnh quân phòng ngự của chính phủ, hào khí cắt đầu tế điện khiến ta bội phục vô cùng. Nói hay lắm, nói hay lắm, hai vị này là, Vương Siêu cùng với Bạch Tuyền Di giao thủ một lần nên cũng cơ bản nhìn thấy tính cách người này. Không sợ trời không sợ đất, thẳng thắn lỗi lạc, đúng là một nhân vật đáng kết giao. Hai người này cũng là lão ca của ta. Bạch Tuyền Di giới thiệu, hán tử có thân hình cao lớn. Lông mi đen đầu chọc kia, đây là Diệp Hồng lão ca. Mở một La Hán đường, dạy dỗ đồ đệ, uống rượu tốt, ngoại hiệu là Túy La Hán. Sau đó lại giới thiệu vị quyền sư giống như con chuột kia, vị này chính là Sa Lượng lão ca. Quyền kỹ gia truyền, Vương sư phụ, hôm nay cùng với Bạch lão đệ đến đây là muốn thỉnh giáo một ít quyền pháp. Nhưng ngài không nên hiểu lầm, chúng ta không phải đến tìm ngươi luận võ mà chỉ là trao đổi luận bàn. Kỹ năng của lão ca người chúng ta đều biết, lần này đến thỉnh giáo thuận tiện học tập. Hy vọng lão ca hạ thủ lưu tình, đến điểm liền dừng lại. Sau khi thỉnh giáo, ta còn muốn cùng với lão ca ngươi uống vài ly rượu. Lão ca ngươi ám sát quan viên chính phủ thành công thật sự là phải uống một chén lớn. Đại hán đầu chọc cười nói. Như vậy chúng ta cũng so tay vậy, đến điểm liền dừng lại. Vương Siêu nghe vậy thật cao hứng, hắn cảm nhận được hai vị đại quyền sư mà Bạch Tuyền Di mang đến có tính cách hào sảng. Không có ý niệm luận võ giành thắng thua trong đầu mà chỉ là thuần túy luận bàn thôi. Võ thuật Trung Quốc. Những đại quyền sư thành danh đều tự trọng thân phận. Trong đồng bối rất ít khi giao thủ, một khi trao đổi chính là do tình thế ép buộc, công khai luận võ, lập sinh tử trạng mà toàn lực hạ sát thủ. Mặc dù phần lớn đều lén trao đổi, luận bàn đều đến điểm là dừng, thì vẫn có. Bất quá luận bàn vậy phải cẩn thận vô cùng, bởi vì luận bàn vạn nhất thua thì sẽ truyền ra ngoài ảnh hưởng đến thanh danh. Diệp Hồng so với Vương Siêu cao hơn nửa đầu, ước chừng khoảng 1m9. Bất luận là đứng ở trước mặt kẻ nào đều khiến cho người khác cảm giác được áp bức. Đầu chọc, vóc người cường tráng thật giống La Hán Tây Thiên Phật Tổ. Vương Sư Phụ, ta tu luyện là La Hán hộ thân chỉ được lưu truyền đến nay của Nam Thiếu Lâm. Trong khi nói chuyện Diệp Hồng tiến lên một bước, hai chân một trước một sau, đầu gối khép lại như cây kéo. Toàn thân tứ bình, trọng tâm đặt tại chân sau. Vương Siêu cũng làm ra một tư thế, hai thân thủ hợp lại cùng một chỗ. Đây là tiêu chuẩn mở đầu trong khi luận bàn. Cẩn thận, trong khi nói chuyện thì cánh tay của Diệp Hồng khom lại, khuỷu tay vừa lộn, các đốt ngón tay hạ xuống chuẩn xác ngay gần các đốt ngón tay Vương Siêu. Một thức này là khái chửu trong La Hán chỉ, chuyên đánh tê dại gân, cùng người khác luận võ giao thủ chỉ cần đánh chúng một cái thì cánh tay đối thủ liền bị tê dại như điện giật. Tạm thời mất đi lực chiến đấu, hảo công phu hai tay chắp lại, Vương Siêu nhìn thấy một gõ này của Diệp Hồng như sơ sài, vừa nhanh vừa nhẹ nhàng nhưng độ chính xác, công phu dùng kình không có 7-8 năm khổ luyện căn bản không làm được. Trong khi Vương Siêu nói chuyện cũng thi triển ra một chiêu, như phong tự bế. Tay phải lui về sau vô thanh vô tức tránh thoát. Đồng thời tay trái cũng chặn ngang trước ngực vừa đúng lúc ngăn cản một chiêu, La Hán chóc xà, sau đó của Diệp Hồng. Tay phải triệt thoái về phía sau, tay trái đưa ngang là để phong tỏa thái cực quyền giảng nghĩa. Một chút sau khi phong bế thế công của Diệp Hồng thì hai tay của Vương Siêu đẩy về phía trước, thân thể tiến lên. Quyền pháp như hổ phát nhưng cước bộ lại giống như ngồi ngựa kéo cung, cũng không phải tam thể thức. Hơn nữa khi hợp vào trong còn kèm theo một sức mạnh giáp kích. Bị song trường này của Vương Siêu công đến kèm theo thân thể công kích khiến cho Diệp Hồng cảm giác được hai tay hắn như cánh cửa sắt. Một chút mở ra liền đánh mình ra ngoài, sau đó cánh cửa đóng lại muốn đem mình nhốt vào trong. Hay cho một chiêu, bế. Diệp Hồng cũng là cao thủ, biết được nếu bị Vương Siêu giam vào trong cửa sợ rằng xui xẻo nhiều hơn may mắn. Bùng nổ một tiếng, lá gan tê dại, đạp đạp đạp lui về phía sau vài bước hóa giải. Hai tay đẩy lên giống như là hổ hình trong hình ý. Hổ hình là tam thể thức. Như phong tự bế là cung tiến bộ, thái cực quyền giảng nghĩa, may là Diệp Hồng lui lại, nếu bị nhốt trong cửa thì không xong rồi, hạ bộ có báo hổ quy sơn, không đánh, thắt lưng đánh, cả người liền một mạch. Diệp lão ca sợ rằng đỡ không được, thái cực quyền của Vương lão ca thật sự là đến mức đăng phong tạo cực rồi. Bạc Tuyền Di cùng với cao thủ thái cực quyền giao đấu qua mấy lần. Nhìn thấy một chiêu, như phong tự bế của Vương Siêu giống như cánh cửa sắt mấy ngàn cân vừa đóng vừa mở. Trong lòng âm thầm thán phục. Phun, khuỷu tay của Diệp Hồng bị Vương Siêu tránh thoát, kế tiếp là La Hán chóc xà, bị Vương Siêu ngăn cản. Suýt nữa bị nhốt trong cửa không thể không lui về phía sau. Trên luận bàn có thể nói là thua một chiêu, bất quá hắn cũng không tính dừng lại. Trong nháy mắt lui một bước, khí trong yết hầu vận chuyển đến mũi phát ra âm thanh chấn động thật lớn. Giống như một con voi đang giống, hai tay hắn khẽ vận khí huyết một chút liền bành trướng ra. Màu đỏ như son, nóng bỏng như lửa. Trên tay vừa vận lực thì chân hắn cũng di động, thấp người ngồi xuống lùi qua, duỗi song trưởng đánh đến dưới sườn Vương Siêu. Phương pháp vận khí phát lực này có thể bộc phát lực thật lớn, được hắn kích thích từ trong cơ thể ra, giống như trong cơ thể ẩn chứa một con voi thật lớn. Đòn sát thủ trong La Hán hộ thân chủy Phật Đà trịch tượng. Phật tổ đi đường gặp voi liền dùng sức ném một cái lên trời cao. 10 ngày 10 đêm sau cũng không thấy rơi xuống, có thể thấy được lực lượng to lớn như thế nào. Đây chỉ là đánh trả, khuỷu tay mãnh kích. Âm thanh xé gió vang lên, kinh mạch toàn thân thông suốt. Một chiêu này rất hung mãnh, một chút liền tấn công dưới sườn. Chân Vương Siêu liền phân ra thành thế vô cực, một chiêu, lãm tước vĩ, ấn lên tay Diệp Hồng. Hay, cánh tay Diệp Hồng bị Vương Siêu đè lại, mà Vương Siêu lại giống như một toàn núi bất động khiến hắn phát ra âm thanh lớn hơn. Toàn thân đỏ bừng như một mặt trời máu, trên đầu chọc cũng bốc ra luồng khí, cánh tay vận lực đánh ra lần nữa. Hắn muốn đánh bay thân thể Vương Siêu. Phật Đà ngay cả voi cũng ném lên trời cao, hắn không tin Vương Siêu nặng hơn voi. Nhưng mà Vương Siêu không chút ảnh hưởng gì. Một chiêu lãm tước vĩ đè cánh tay hắn mặc cho hắn dùng bao nhiêu sức cũng không thể di động chút nào. Phục rồi, lực ném của ta coi như là 10 bao cát to cũng bị ném bay. Diệp Hồng lui về phía sau. Bị một chiêu của Vương Siêu đánh tâm phục khẩu phục, công phu của Vương Lão Ca cũng không cần ta luận bàn. Ta không phải là đối thủ. Quyền sư Sa Lượng cảm thán. Vương Lão Ca, ta thỉnh giáo người một chút. Đan đạo Bạch Tuyền Di cảm thán không thôi. Đột nhiên cởi áo mình lộ ra rốn dưới bụng, hai tay đặt bên hông tạo thành tư thế tọa khổ âm thầm vận khí. Chỉ tỏn chốc lát ra mặt, ra tay và rốn hắn đỏ như máu. Nóng như lửa, một tia khí từ ra tay bốc hơi lên. Tiểu phúc của ta có thể bão trụ khí huyết nhưng không thể thành đan. Không biết kinh nghiệm thành đan của Vương lão ca là gì. Nếu Vương lão ca có thể chi ta một chút, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Bạch Tuyền Di đột nhiên hướng đến Vương Siêu cầu khẩn. Ai, võ công đạt đến cảnh giới của ngươi vậy, muốn tiến thêm một cảnh giới nữa thật khó. Hóa kình đã thành, đan khó bão. Đến tình trạng này chỉ còn tự tìm hiểu mà thôi. Quả thực là cần trao đổi một chút. Ta bất quá chỉ đi trước một đoạn. Bái sư không cần phải nói. Vốn chính là trao đổi. Ta sẽ đem kinh nghiệm bản thân nói cho ba người các ngươi vậy. Vương Siêu rốt cuộc cũng biết được mục tiêu chính của Bạch Tuyền Di đến tìm mình hôm nay là gì. Tiểu phúc của Bạch Tuyền Di vận khí có thể đưa máu tập trung lại thành một khối. Đã đạt đến tình trạng thiêu hỏa rồi. Dùng đan mà nói chính là tam muội chân hỏa thiêu đan điền, có duyên tạo ra kim đan. Trong tiểu phúc chính là vị trí yếu nhất của con người. Túi mật, thận, khí môn, huyết môn, mệnh môn đều thành một khối. Nếu như có thể tu luyện thành sẽ khiến cho thể năng, tố chất đều được đề cao mạnh mẽ. Hóa kình sau khi luyện thành muốn bão đan cũng là áp xúc khí huyết. Chủ luyện một khối tiểu phúc này, đưa khí huyết áp xúc thành như kim châm cứu kích thích những vị trí trọng yếu. Nhất cử bộc phá ra tiềm lực lớn nhất, cao thủ có thể bão thành đan, nén khí huyết thành một điểm so với cao thủ hóa kình mạnh hơn gấp 10 lần. Nhưng một cửa này khổ sở vô cùng, đan ở đây chính là kim đan trong đại đạo, có thể thấy được nó quan trọng như thế nào. 10 vạn người luyện quyền cũng chưa có một người thành đan. Bạch Tuyền Di đã đi đến cảnh giới này, ngộ được quyền ý ở phương diện này nhưng khổ là không có kinh nghiệm. Một khi không thận trọng, nắm giữ không tốt có thể thiêu đốt đan điền, phá hỏng tất cả. Một khi đan điền bị nổ thì mặc kệ là cao thủ gì cũng phải bị tiêu chảy mà chết, về phần quyền thuật cao thủ bị tiêu chảy chết nhiều vô số kể. Thượng Vân Tường khi già bị tiêu chảy 3 ngày rồi qua đời. Ta nghe đồn rất nhiều cao thủ luyện quyền đều bị chết do tiêu chảy. Những người luyện quyền khác cũng sẽ nghe được những lời này. Là sau khi hắn tỉ thí với Vương Siêu mới tìm đến đây để học hỏi. Hắn lần này đến đúng là cầu dạy. Chỉ cần Vương Siêu có thể đem kinh nghiệm bản thân nói cho hắn thì mặc kệ là phải trả giá bao nhiêu, cho dù là bái sư cũng không sao cả. Đây chính là kim đan đại đạo. Hắn nào biết Vương Siêu lại đáp ứng dễ dàng, không một điểm do dự cũng không cho hắn bái sư. Chỉ nói là trao đổi. Đại trí tuệ như vậy cho dù là hắn hào sảng hơn nữa cũng không nhịn được phải sửng sốt. Tưởng rằng bản thân nghe nhầm chứ. Ngay khi hắn sững sờ thì Vương Siêu cũng đã nói chuyện. Lửa thiêu trong tiểu phúc của ngôi vẫn còn chưa đủ, khí huyết vẫn chưa được ép xúc lại. Sau khi bão xong thì toàn thân rỗng không, cho dù muốn bão cũng không được, người căn bản không thể nói ra lời. Phật môn không phải đã nói, không mắt thì mũi và lưỡi sẽ là ý chí. Không màu sắc có thể tiếp xúc bằng mùi hương. Bão đan chính thức là khi bão trụ đôi mắt không thấy gì, lưỡi không nếm được gì, mũi không nghe được hơi thở. Trong đầu trống rỗng. Nếu như bão đến tình trạng như vậy thì cho dù thu gom lại cũng chỉ thành đan, chỉ có thể bão được một chút thôi. Nếu như trong thời gian quá dài mà khí huyết tinh thần toàn bộ đến bụng ngươi vẫn không tỉnh lại, thì xem như đã chết. Chương 238, Hà Lạc, Tỏa Kim Loan. Hai vị trí mẫn cảm nhất trên người là nơi nào? Đương nhiên đó là gương mặt và hạ thân. Gương mặt rất dễ hóa hồng, gặp phải kích động, hưng phấn, thẹn thùng sẽ khiến cho khí huyết dâng lên làm đỏ bừng giống như bị lửa thiêu. Hạ thân cũng vậy. Dễ dàng, dựng lên, sung huyết, hai địa phương này là hai nơi có thần kinh mẫn cảm nhất và cũng là nơi yếu ớt nhất. Chỉ cần không cẩn thận chút thôi sẽ gặp phải vấn đề lớn. Nó giống như những dụng cụ tinh vi vậy, càng tinh vi càng yếu ớt càng dễ bị tổn thương nên cần phải bảo vệ thật cẩn thận. Nguyên nhân chính là hai vị trí yếu ớt và mẫn cảm, khiến cho những người luyện quyền muốn bộc phát khí huyết, ám kình khi luyện đến vị trí này phải rất cẩn thận và thận trọng vô cùng. Trên mặt khi vận khí sẽ nóng lên. Nếu ám kình mạnh mẽ đi qua sẽ khiến cho huyết quản trên não vỡ tan. Điều này so với người cao tuổi bị huyết áp cũng không khác gì. Cho dù không bị hỏng não thì những dây thần kinh trên bộ mặt bị kích thích như vậy trở nên bị bại liệt. Không thể khóc cũng không thể cười. Vấn đề luyện khí đi qua hạ thân cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Sơ hở sẽ khiến cho mạch máu trong bụng sẽ vỡ tan, khiến cho tiêu chảy không ngừng đến lúc chết đi, hoặc là hạ thân không thể dựng lên được nữa, túi tinh bị hư hao, trở thành thái giám đoạn tử tuyệt tôn. Nguyên nhân chính là như thế, cao thủ luyện võ công từ ám kình hướng đến hóa kình đều gặp trắc trở ở gương mặt và hạ thân. Hơn nữa dừng lại đây quá lâu, có rất nhiều người cả đời không thể bước qua cánh cửa này. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi hóa kình luyện thành thì khí huyết trên người toàn bộ được quán thông, mẫn cảm vô cùng. Trong đêm tối cũng có thể định hướng rất chính xác, công phu kế tiếp chính là bão đan.

Lần này Đường Tử Trần muốn lấy lại quyền lợi của hắn mà giao cho Vương Siêu. Thái Tổ Trường Thuyền có 32 thế, lại không có tỏa kim loan. Đây là bí thủ của trường quyền, chẳng khác nào bão đan tỏa khố của hình ý quyền, vô cực ghía của thái cực quyền. Kim loan điện chỉ có hoàng đế cổ đại mới có thể ngồi. Người luyện quyền đương nhiên không thể gọi tên này ra công khai được. Hơn nữa trong truyền thuyết nói rằng nếu người không có khí tức vương giả ngồi trên kim loan điện sẽ bị choáng váng đầu óc. Phải là người có đại phúc phận, đại khí phách mới có thể ngồi được. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, bất quá thế tỏa kim loan này cũng là một loại trong vũ bộ. Thâm ảo vô cùng, không phải là người bình thường có thể lĩnh ngộ được. Ngồi trên kim loan điện có thể nắm giữ thiên hạ trong tay. Ý cảnh của đại quyền thuật như vậy đương nhiên không phải là bình thường. Tỏa kim loan của Triệu Quang Vinh từng được hắn biểu diễn. Hai con ngựa kéo hắn được người khác dùng roi đánh mạnh khiến ngựa chạy như điên cũng không thể di chuyển được chút nào. Hơn nữa con gái hắn cũng là cao thủ. Những người trong đường môn đều là người có tiền có thể, những quyền sư chúng ta không thể so sánh được. Trong khi nói chuyện phiếm hàng ngày thì Sa Lược, Bạch Tuyền Di nói với Vương Siêu một ít chuyện trong giới võ thuật tại Nam Dương. Cuộc sống rất nhàn nhã trôi qua, nói chuyện phiếm rồi lại luyện công, trao đổi lẫn nhau. Từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc. Thời tiết Indonesia ấm áp vô cùng, bất quá tổ chức đường môn được người Hoa bí mật dựng thành, tổ chức này có được quân đội võ trang cho chính mình, là một tổ chức tư sản thật lớn. Tất cả những phân đường đều tụ hội cử hành khẩn thân đai hội, tiến hành bàn giao quyền lực, Đường Tử Trần có thể đưa Vương Siêu thuận lợi tiếp nhận hay không đây? Chương 239, Phong Ba Ám Dũng, Tử Trần, hai người chúng ta từ biệt tại Indonesia từ năm đó đến hôm nay mới gặp mặt. Bộ dáng của nàng vẫn như năm đó, không già đi chút nào cả. Nam Dương, trên bờ cát một bãi biển tư nhân ở Philly dưới ánh nắng ấm áp với làn gió mang theo mùi hương của biển thổi lên người. Đường Tử Trần và một nam tử cao gầy, mày kiếm mắt sáng bận áo sơ mi màu lam đang sóng vai nhau đứng cùng một chỗ. Hai người này giống như là hai bạn cũ gặp lại, vừa tản bộ vừa nói chuyện. Nam tử này khoảng 35-36 tuổi, nhưng thần quang trong mắt lại có vẻ thành thục lão luyện như đã lịch duyệt qua tất cả tang thương. Tuy đang đi trên bờ cát rất tùy ý nhưng mỗi một động tác đều toát ra một cỗ mị lực nói không nên lời. Đâu nào, Triệu đại ca cứ nói đùa, người hiện tại mới là trẻ không già đó. Đường Tử Trần cười nhẹ bước đi về trước hai bước, cùng với nam nhân này tạo ra một ít khoảng cách. Lần này Tử Trần đột nhiên đến Nam Dương quả nhiên là thủ đoạn lôi đình. Vừa ra tay liền cùng với quân đội chính phủ Indonesia phát sinh xung đột võ trang với quy mô lớn. Hơn nữa đánh bại quân đội chính phủ khiến cho Picha tướng quân phải từ chức. Vẫn là đại bá lực, đại thủ đoạn như trước kia. Không giống như ta mấy năm nay đều sống an nhàn, có vẻ nhát gan hơn nhiều. Trong khi nam tử này nói chuyện thì ánh mắt chợt liên lên một vẻ phức tạp rất khó phát hiện. Triệu đại ca đã có gia thất lại có con gái rồi. Mang theo một gia đình đương nhiên không thể tham gia nhiều sự kiện cũng là chuyện bình thường. Càng là lão giang hồ càng thích an ổn hơn, thành thục hơn. Nhớ ba người hồng môn chúng ta năm đó trong chiến dịch ám sát thành viên chính trị lớn trong quân đội Indonesia, thì Triệu đại ca luôn xung trận đi trước. Triệu đại ca với Thái Tổ Trường Quyền liền dễ dàng giết chết 8 người bảo hộ Indonesia sau đó giết chết hắn. Những chuyện này vẫn còn khắc sâu trong tim ta. Đường Tử Trần vẫn cười khẽ như trước, vẻ mặt rất bình tĩnh. Gió biển thổi tung quần áo nàng giống như là một tiên tử tùy thời có thể bay lên trời. Trung niên nam tử anh Tuấn, phong độ thành thục này chính là hội trưởng Nam Dương Quốc Thuật Tổng hội Triệu Quang Vinh cũng chính là người lãnh đạo đường môn Philly và cũng là người quen năm xưa của Đường Tử Trần. Xem bộ dáng hắn mới 35-36 tuổi nhưng thật ra đã hơn 40 rồi. Chỉ là nội gia quyền luyện tinh thuần vô cùng, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, mạch máu tinh khiết, da tay trắng bóng nên thoáng nhìn qua liền cho rằng đây là một người còn trẻ tuổi. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng là người cùng giao thủ với Chu Bình Lâm ở 10 năm trước. Lấy một chiêu, tỏa kim loan, trong Thái Tổ Trường Quyền bí thủ đánh vị được xưng là Tiểu Vũ Thần, truyền nhân của Thái Cực Chánh Tông Chu Bình Lâm lui lại 4-5 bước. Chu Bình Lâm cho rằng xấu hổ nên đã thoái ẩn, 10 năm trước cũng là tinh anh trong hồng môn, cùng với Đường Tử Trần đến Nam Dương ám sát một người trẻ tuổi là thành viên chính trị, quân sự lớn của Indonesia. Cũng là năm đó cùng với Đường Tử Trần và vài người nữa thành lập đường môn cho người Hoa. Nếu không như vậy thì sao Đường Tử Trần có thể an tâm giao tất cả tư sản vào tay hắn được? Đường môn 30 năm trước liên minh với người châu Âu, sau lại trải qua một hồi phân liệt, chỉnh hợp lại. Người bên trong tranh quyền đoạt lợi, Đường Tử Trần và một vài người thông minh vượt lên nắm quyền to. Trải qua mấy năm kinh doanh mới trở thành một tổ chức lớn trải rộng khắp thế giới. Nhưng vì tổ chức này rất lớn nên một người không thể quản lý được. khối Nam Dương này Đường Tử Trần đã gần 10 năm không có ngó ngàng tới. Nàng luôn ở tại châu Âu để phát triển, sau đó lại ẩn cư ở Trung Quốc 2 năm dạy quyền pháp cho Vương Siêu rồi đến châu Phi chủ trì nơi đó. Cả Đường Môn bây giờ như một đế vương cổ đại phong chức. Một hoàng đế cùng với mấy hoàng tử, thủ hạ đánh nhau tranh giành Giang Sơn. Mỗi người đều từ Pê Hân Chi một khối, trở thành chư hầu một phương. Nhưng bây giờ Đường Tử Trần cảm giác được những người cầu quyền chỉ huy này dần dần trở thành nguyên lão, nên muốn đoạt lại quyền lợi giao vào trong tay đệ đệ tín nhiệm nhất là Vương Siêu. Ha ha, Tử Trần cứ nói đùa, mấy năm nay ta luôn trông coi một khối cơ nghiệp của Đường Môn tại Phi Ly này không hề chậm chạp nào. Đây là cơ nghiệp năm đó chúng ta xây dựng nên ta không thể để cho nó rơi vào tay kẻ khác được. Triệu Quang Vinh cười to hai tiếng, sau đó lại thở dài, năm đó, chúng ta có rất nhiều người cùng đi với nhau nhưng bây giờ có chết, có bị thương, có thoái ẩn, có mất tích. Hiện tại chỉ còn lại mấy người quen mà thôi. 10 năm trôi qua mặc dù nàng vẫn là hội trưởng của Đường Môn, nhưng hành tung của nàng không thể nào xác định được. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không thể nhận được bất kỳ tin tức nào của nàng. Hôm nay, Tử Trần nàng khó có thể đến thăm ta như vậy, không bằng ở lại 2 ngày chúng ta ôn lại chuyện xưa đi. Cũng không cần thiết, tụ tán vô thường, thiên hạ không có tiệc rượu nào không tàn. Phong lưu vân tán mới chính là thiên đạo. Đường Tử Trần ngẩn đầu đám mây hình hoa sen trên bầu trời, huống hồ lễ xuân lần này ta triều khai khẩn thân đại hội tại Nam Dương Đường Môn. Đó cũng là dịp cho chúng ta ôn lại chuyện xưa, thuận tiện chỉnh lý một chút trên dưới Đường Môn, đến lúc đó Triệu Đường chủ phải đến thì lần đại hội này mới có ý nghĩa. Người nói đúng không, nghe thấy Đường Tử Trần từ Triệu đại ca gọi thành Triệu Đường chủ làm cho vẻ tươi cười trên mặt Triệu Quang Vinh thoáng ngưng lại một chút, nhưng chỉ chợt lóe lên liền biến mất, sau đó cười một tiếng tiêu sái, đương nhiên. Tử Trần nàng vẫn mang bộ dáng cũ, dung mạo vẫn thế, tính cách vẫn vậy. Khi đó ta cho rằng chuyện trên thế giới này đều đã thay đổi, người cũng giống vậy. Ta tin tưởng rằng nàng cũng sẽ thay đổi nhưng hiện tại ta sai lầm rồi. Nàng vẫn như xưa, vẫn bộ dáng và tính cách ngày nào. Đường Tử Trần nghe thấy lời nói này liền rời ánh mắt khỏi đám mây, lắc lắc đầu, không nói điều này. Hôm nay ta phải về Indonesia, tháng sau chính là Tết rồi, hy vọng Triệu đại ca người sẽ đến, không nên vắng mặt. Điều đó hiển nhiên, nói chuyện với Tử Trần thì cho dù công việc ta có bận rộn ra sao, thì cũng phải đi. Triệu Quang Vinh gật đầu, bình bóng lưng Đường Tử Trần dần dần đi xa mà ánh mắt hiện ra một vẻ mê ly lại như đang hoài niệm. Qua lúc lâu sau, Đường Tử Trần đã rời khỏi không còn thấy bóng dáng nữa hắn mới tỉnh lại. Đôi mắt mở ra bắn tinh quang khắp bốn phía, trong lòng như đã hạ quyết tâm, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Đúng lúc này, vài chiếc Lincoln xa hoa từ trên bờ cát đi đến. Cách Triệu Quang Vinh không xa liền dừng lại. Từ trên xe đi xuống vài người. Thế nào, Triệu đại ca cùng với môn chủ nói chuyện gì vậy? Đó là một nam tử bận áo sơ mi trắng, thân thể người này so với Triệu Quang Vinh còn muốn lùn hơn vài phần nhưng vẻ thành thục, như một nhân vật kiệt xuất từ trong gia tộc giàu có đi ra. Sau lưng nam tử này còn có một nhóm lớn nam nữ. Xem bộ dáng bên ngoài thì những người này khoảng 20 tuổi hoặc là còn chưa đến 20. Thế Phong, không có chuyện gì rồi. Không phải nàng ta chỉ muốn triệu khai khẩn thân đại hội thôi sao? Nàng vẫn là hội trưởng của Đường Môn chúng ta nên vẫn có quyền lực này. Triệu Quang Vinh lạnh nhạt trả lời. Khẩn thân đại hội gì? Ta thấy lần này nàng ta trở về là muốn đoạt sạch quyền lực của chúng ta giao cho người khác mới đúng. Triệu đại ca, chẳng lẽ ngươi không rõ? Ngươi cam tâm sao? Đường Môn là cơ nghiệp của rất nhiều người xây dựng lên. Cho dù nàng là hội trưởng cũng không có thể làm như thế. Ở Nam Dương này chúng ta kinh doanh hơn 10 năm rồi. Trong đó có bao nhiêu tâm huyết? Nam nhân gọi là Thế Phong hỏi lại. Hắn gọi là Thế Phong, cũng là một thành viên trong nhóm khai sáng Đường Môn. Quyền pháp cũng đạt đến tu vi tinh thâm, là người cầm quyền của Đường Môn phân đường Malaysia. Vài ngày trước Đường Tử Trần đã đi Malaysia nói cho hắn biết một ít chuyện khẩn thân đại hội. Một lần nữa chỉnh hợp lại Nam Dương Đường Môn, hắn là lão hồ ly thì sao không nghe được ý trong đóng chữ. Vì vậy liền đáp ứng nhưng bản thân lại âm thầm đi đến Phi Ly tìm Triệu Quang Vinh. Cũng không còn cách nào khác Triệu Quang Vinh nói ra 6 chữ. Hắc hắc, ta không sao cả, chỉ là Triệu đại ca à, con gái của ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Gia nghiệp lớn thì các nữ nhân cũng cần tiền, cần quyền. Đại ca cực khổ mấy năm nay đã đưa Triệu gia tại Phi Ly là một gia tộc không kém Lý gia, Hoắc gia ở Hong Kong, Hà gia ở Macau. Nghe nói đứa cháu thứ hai đang theo đuổi một cô gái ở trong gia tộc Kenny tại Mỹ sao. Còn có cháu lớn cùng với công chúa Hoàng thất Anh qua lại có chút mật thất, trở thành huấn luyện viên cưỡi ngựa cho Hoàng thất. Còn có cháu gái ta ở Pháp quen biết với một vị công tử thượng lưu, còn đang chuẩn bị đám hỏi đó thôi. Lâm Thế Phong mỉm cười nói, đương nhiên gia sản mấy trăm triệu của Triệu đại ca môn chủ sẽ không lấy đi. bấy quá chỉ là lấy đi 2-3 ngàn người võ trang mà thôi. Không có những cái đó đại ca vẫn là phú ông như trước thôi. Nhưng ta nghĩ thiếu nó thì những sinh ý của đại ca quả thực bị thiếu phương tiện. Hơn nữa tài sản cũng không hề an toàn gì, trong tay có binh mới có đạo lý. Cháu gái của ta đang từ từ đi vào giới thượng lưu xã hội, trở thành một thành viên tinh anh với những gia tộc, hoàng thất kia không có tài sản trăm triệu như đại ca. Mà thế lực của đại ca tại Nam Dương và võ trang trong tay thì cho dù là đại tập đoàn của Mỹ muốn tham gia thị trường Nam Dương này cũng phải thông qua sự đồng ý của đại ca mới được. Nếu trên tay đại ca không có thế lực này, theo lời nói của Lâm Thế Phong chính là chân lý từ thiên cổ đến nay không thể phá vỡ. Tài phú không có lực lượng võ trang bảo vệ chẳng khác nào một túi tiền đặt trước mặt cường đạo. Trương Tử Cường năm đó mạnh mẽ bắt cóc đứa con lớn nhất của Lý gia Hong Kong. Lột hết quần áo cho vào lồng sắt, há mồm liền đòi 10 triệu tiền chuộc. Cuối cùng Lý gia ngoan ngoãn cho hắn 10 triệu, ngay cả báo cảnh sát cũng không dám. Đệ nhất phú hào Hong Kong cũng là nhân vật được xếp vàng bảng phú hào của thế giới. Có nguồn thu hắc đạo thật lớn, hơn nữa Hong Kong còn được xưng là địa phương tư pháp kiện toàn. 10 triệu là khái niệm gì? Mặc dù Triệu Quang Vinh võ công cao cường, con gái cũng có luyện võ nhưng con hắn không phải giống như Vương Siêu không hề sợ súng đạn. Võ công có thể luyện đến cảnh giới như Vương Siêu, Đường Tử Trần như vậy trên thế giới này có thể nói là lông phượng sừng lân chỉ rất quý hiếm, khó tìm. Trong tay có võ trang, hơn nữa ngay cả quân đội chính phủ cũng không dám đụng đến hắn. Đây đã trở thành một loại uy hiếp vô hình, cho dù là hắc đạo, bạch đạo cũng không dám có chủ ý gì với hắn. Có một ít tập đoàn lớn, ngân hàng ở Âu Mỹ cũng huấn luyện quân lính của chính mình. Một đoạn thời gian năm 1920 ở Mỹ cấm rượu thì trong một vài gia tộc đều có xưởng rượu riêng cho bản thân. Những đệ tử của giới cao cấp trong nước cũng biết đến võ trang của xã hội đen. Âm thầm bảo hộ đôi chút để đến khi bản thân gặp chuyện riêng không thể quang minh chính đại làm thì có thể giao cho xã hội đen. Đây là quy tắc phổ biến trên toàn bộ thế giới. Có thể đoán được nếu Triệu Quang Vinh thật sự giao ra võ trang đường môn, thì tài phú mấy năm nay hắn kiếm được, tiền đồ của con gái, thế lực Triệu gia đều suy yếu vô cùng. Nhất là một khối Nam Dương này chính là thiên đường của tội phạm. Những hắc bang ở Hong Kong, Indonesia, Philly đều có dũng khí vì tiền mà giết cả nhà ngươi. Hơn nữa mấy năm nay hắn đã đưa võ trang đường môn trở thành của Triệu gia hắn. Võ trang tư nhân, mọi sinh ý đều dựa vào võ trang để duy trì. Nhưng mà không biết Đường Tử Trần muốn đưa cơ nghiệp đường môn giao cho ai đây. Trong lòng Triệu Quang Vinh sớm đã quyết định rồi. Ta cũng không biết, lần này đến là muốn thương lượng với đại ca một chút. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của đại ca Lâm Thế Phong trả lời. Ai, Tử Trần này là một phụ nữ lợi hại. Ta hiểu nàng nhiều hơn so với người Triệu Quang Vinh thở dài, việc nàng muốn làm chưa một ai có thể ngăn cả được. Hơn nữa quyền pháp võ công của nàng đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Không nghe không thấy, linh cơ vừa động thì không một ai có thể động đến nàng. Nếu như hai người chúng ta không nghe theo lời nàng sợ rằng nàng sẽ đối phó chúng ta. Khi đó chúng ta không phải là đối thủ nàng ta. Ngươi xem một chút đi, nàng vừa về liền chỉ huy võ trang Indonesia cùng giao phong chính diện với quân đội chính phủ. Đây không phải là đang muốn cảnh cáo chúng ta sao? Triệu đại ca, ta biết nhiều năm trôi qua như vậy nhưng anh vẫn còn có hảo cảm với nàng. Nói cách khác anh toàn tâm toàn ý giúp nàng chăm lo cho đường môn thế mà nàng ta không chút nào cố kỵ cảm tình mọi người cùng nhau chiến đấu năm đó. Bây giờ lại muốn qua cầu rút ván. Quyền pháp của nàng tuy cao nhưng thái tổ trường quyền của đại ca cũng đạt đến cảnh giới thần diệu khó lường. So với nàng ta không yếu hơn bao nhiêu. Ta có một chủ ý đơn giản mà không cần trở mặt với nàng ta lại có thể không giao ra binh quyền. Không biết đại ca ngươi có nghe không? Lâm Thế Phong nói, ngươi nói tiếp đi, rất đơn giản, khẳng định ở lần khẩn thân đại hội này nàng sẽ tuyên bố người cầm quyền mới của Nam Dương đường môn. Đến lúc đó Triệu đại ca dựa theo quy cố thử thân thủ của tên kia. Nếu như hắn thua thì đừng nghĩ đến việc trở thành người cầm quyền ở Nam Dương này. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy thì Đường Tử Trần sẽ không biết xấu hổ muốn một tên bại trận đó cầm quyền sao. Ai sẽ phục đây? Lâm Thế Phong nói tiếp. Nhưng mà nếu ta bị người kia đả thương rồi sao? Đại ca, người khi nào lại chậm chạp như vậy? Nàng muốn tố một thì sao ngươi không tố 15? Triệu đại ca, quyền pháp của ngươi đã là kim đan nội liễm rồi, phát kình đến cảnh giới vô hình. Cho dù tự thân Đường Tử Trần đến đối phó sợ rằng không thể nắm chắc thắng được anh. Huống hồ truyền nhân của nàng luyện võ công được bao lâu? Ít nhất là giới võ thuật Đông Nam Á này không có ai là đối thủ của ngươi. Còn tên được xưng là đệ nhất cao thủ Đông Nam Á chỉ là do đại ca vượt qua độ tuổi náo động nên không muốn cùng với tên tiểu bối kia giao thủ mà thôi. Lời nói của Lâm Thế Phong là thật. Triệu Quang Vinh là cao thủ quyền sư thế hệ trước, hơn nữa lại được bí truyền của Hồng Môn năm xưa, không tham dự bất kỳ chuyện gì bên ngoài. Cũng giống như Triệu Quang Vinh, Đường Tử Trần có võ công có thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng có mấy ai biết được võ công của nàng. Ta mặc dù có danh hiệu hội trưởng Nam Dương Quốc Thuật Tổng Hội, nhưng võ công mấy năm nay cũng đi xuống. Xa rời giới võ thuật thật lâu rồi. Triệu Quang Vinh nói tiếp, tiểu bối Trần Ngã Dương kia có công phu đã vượt qua tên gọi là đệ nhất Đông Nam Á rồi. Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đại lục Thiếu Lâm Quyền, Vũ Đương Quyền, Thái Cực Quyền đều có những nhân vật lợi hại. Chẳng qua bọn họ không muốn tranh đấu mà thôi. Đệ nhất sao, không được gì cả mà phải trở thành cây to đón gió lớn. Không có ý tứ, bất quá ta nghe thấy đại lục gần đây có một tiểu bối ngay cả vị trí đệ nhất của Trần Ngã Dương cũng bị hắn đoạt mất. Hình như được gọi là cái gì Lao Sơn Nội Gia Quán Trường. Chu Bình Lâm cũng cùng hắn giao thủ đều bị hắn đánh gãy một tay. Công phu người này không thể xem thường được, Thái Cực Quyền của Chu Bình Lâm đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Năm đó cùng ta giao thủ một lần, nếu như không phải lợi dụng lúc hắn không đề phòng ta mới bước lui được, không thể nào thương tổn hắn. Hắn cũng rất cao ngạo, vừa thua thiệt đã rời khỏi. Nếu tiếp tục đánh sợ rằng ai chết vào tay ai chưa biết. Lao Sơn Nội Gia Quán Trường Vương Siêu, ta cũng nghe nói qua, hình như hắn xuất thân từ quân đội trong đại lục, cùng với Đường Tử Trần có mối quan hệ không bình thường. Cùng với chúng ta không có chút quan hệ gì cả, Lâm Thế Phong nói. Hắn là đệ nhất đệ nhị có quan hệ gì với chúng ta chứ? Ta lại không muốn tranh phong trong giới võ thật, bất quá chuyện này phải suy tính thật kỹ. Đến lúc đó lại nói đi. Vừa nói chuyện Triệu Quang Vinh vừa quay người rời đi. Ba ngày khi Triệu Quang Vinh xoay người đi thì một cô gái 17-18 tuổi từ trên xe bước ra. Tiểu Từ, ngươi đã về rồi sao? Lại không gọi được báo cho ba biết một tiếng. Còn có, ta bảo ngươi dẫn bạn trai ở Pháp đến đây ăn Tết thì ngươi có dẫn theo không? Cô gái này chính là con gái của Triệu Quang Vinh đang học ở Pháp. Triệu Tiểu Từ, Giang Hải nói hắn về đại lục có chút chuyện. Đến khi lễ mừng năm mới tới thì hắn sẽ đến Philly tìm con. Bất quá ba à, tại Pháp con có gặp qua sư phụ của Giang Hải. Người ấy nói có biết ba đó. Đột nhiên Triệu Tiểu Từ nói. Sư phụ của bạn trai con biết ta? Triệu Quang Vinh kinh ngạc hỏi, nhà bạn trai con không phải ở Bắc Kinh sao? Sư phụ hắn gọi là gì? Sư phụ hắn gọi là Lâm Đình Phong, quán chủ của Cũ Đương Cửu Cung Kiếm Đạo Tràng ở Pháp. Thì ra là hắn, là bạn cũ của ta. Triệu Quang Vinh cười lớn. Bất quá hắn cùng với con gái đứng cùng một chỗ không giống như là cha con mà lại giống như một cặp tình nhân, vì tướng mạo của hắn so với tuổi thực tế trẻ hơn rất nhiều. Chương 240, Đường Môn Khẩn Thân Đại Hội Thượng. Quyền pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, các loại như Thiếu Lâm Quyền, Quyền Cổ Ba Tư, Vịnh Xuân Quyền, ý niệm trong đầu là xuất thủ thành quyền, các loại phát kình, di chuyển công kích, vận hầu, hò hét đều có chỗ độc đáo riêng. Giữa sân trong trường Hoa Ngữ Minh Luân Đường, Vương Siêu đang cảm thán nói với ba người Bạch Tuyển Di, Sa Lược, Diệp Hồng. Mấy ngày nay trong lòng Vương Siêu không hề có tạp niệm. Hàng ngày đều cùng ba đại quyền sư Indonesia đàm quyền, giao thủ, nghiên cứu thuật pháp dưỡng sinh. Bốn người ở cùng nhau có thể nói là rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu. Sa Lược, Bạch Tuyển Di, Diệp Hồng đều là những người có tính cách hào sảng, đối với quyền pháp của Vương Siêu bội phục vô cùng. Mà quyền thuật bọn họ đều có những chỗ độc đáo riêng. Qua mấy tháng trao đổi lẫn nhau, Vương Siêu đã hiểu rõ quyền thuật của ba người họ. Kết hợp với nội gia tam phái quyền pháp của mình, các loại luyện pháp, đấu pháp đều nghiên cứu kỹ lưỡng, liền có những phát hiện và nhận thức mới. Như Bạch Tuyển Di luyện chính là Thiếu Lâm Bạch Báo Quyền. Đây là tinh túy của công phu Thiếu Lâm, mà các loại đứng tấn, trung quyền, thốn quyền, phát kình của Vịnh Xuân Quyền là một bộ đấu pháp hiếm thấy. Sa Lương là giáo đồ Hồi giáo, tra quyền là võ thuật của Ba Tư, triều Đường An xử loạn lạc mượn binh đại thực quốc bình loạn do hai đại tướng quân Cha Mật Nhĩ và Hoạt Tông Kỳ truyền lưu đến Trung Quốc. Thời xưa còn gọi là cha hoạt quyền, thối pháp trong đó có một bộ chuyên dùng chân công kích hung mãnh, quỷ dị khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Vô luận là taekwondo, karate đều có thoái pháp Ba Tư trong đó. Năm đó Lưu Cầu Vương Thất từng phái người đi đến Bắc Kinh để học tra quyền thoái pháp, sau đó trở về kết hợp với Lưu Cầu Đường Thủ phát triển thành võ công Lưu Cầu. Mà Diệp Hồng luyện chính là một loại tuyệt kỹ bí truyền của Thiếu Lâm La Hán Hộ Thân Trùy. Sau khi Nam Thiếu Lâm bị hỏa thiêu thì một ít tăng nhân mang theo võ nghệ chạy từ Phúc Kiến đến Nam Dương. Không lâu sau đó họ hoàn toàn biến mất, cho dù là Tung Sơn Thiếu Lâm Tự Chính Tông có được mấy kỹ năng hộ thân trùy, nhưng bộ 18 thức La Hán Hộ Thân Trùy hoàn toàn thất truyền. Hơn nữa La Hán Hộ Thân Trùy của Diệp Hồng còn có bí thủ như một thức Phật Đà Trịch Tượng khi giao thủ với Vương Siêu. Nhất là trùy pháp, Vương Siêu nhìn chúng chính là luyện khí, thôn tân dịch, nhuận hầu, dưỡng hầu, luyện hầu cùng kết hợp với dược vật bồi dưỡng nguyên khí. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít hầu là một khối xương mềm, trong khi đánh nhau rất dễ dàng bị tổn thương. Một khi bị chúng công kích của đối thủ thì đó chính là vết thương chí mệnh, cho nên trong các phái võ thuật đều có những vũ kỹ chuyên công kích yết hầu cơ thể. Một khi luận võ dùng đến nó chính là phải giết người. Nó không yếu hơn so với phân cân thác cốt chút nào. Nhưng yết hầu của Diệp Hồng được luyện rất cứng cỏi, âm thanh cũng rất vang vọng và kéo dài. Một tiếng giống có thể phá vỡ cửa thủy tinh bên trong mật thất. So với sư tử hống của Vĩnh Tiểu Long khi cùng Vương Siêu dã chiến thì còn có uy lực to lớn hơn nữa. Hơn nữa yết hầu của Diệp Hồng sau khi vận kình thì rất nhiều cơ thịt ở đó nhúc nhích như mãng xà, lại cứng rắn như sắt thép, có thể ngăn cả mũi thương khiến cho cán thương cong lại như cây cung, cuối cùng bốp một tiếng liền gãy ngang. Yết hầu không chút tổn thương nào, công phu như vậy có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nghĩ thử trong khi thực chiến, đối phương công kích yết hầu bản thân nhưng ta bỏ mặc phản công lại. Như vậy tiện nghi biết bao, thắng bại có thể chỉ trong nháy mắt đã phân rõ ràng. Có một lần hai người thử giao thủ, Diệp Hồng đứng tấn bất động đó để cho Vương Siêu dùng quyền, trường, giao đả thương yết hầu hắn mà kết quả Vương Siêu dùng ba thành kình lực công kích chỉ có thể đánh hắn lui lại vài bước, yết hầu không có chút vấn đề nào. Ba thành lực lượng của Vương Siêu mạnh như thế nào, vượt xa những quyền kích toàn lực của các quyền sư bình thường. Điều này có thể thấy rõ yết hầu của Diệp Hồng sau khi vận kình có lực phòng thủ mạnh như thế nào. Sau đó Vương Siêu mới biết được trong La Hán hộ thân chỉ có biện pháp luyện hầu. Đầu tiên dùng chất lỏng của Toan Mai, Bạc Hà, Tây Qua dung hợp lại nấu lên. Sau đó dùng mật ong luyện thành những viên thuốc nhỏ. Mỗi ngày khi luyện công hành khí huyết thì ngậm một viên vào trong miệng để đến khi tạo ra lượng lớn nước dãi liền nuốt vào yết hầu nhưng không cho xuống bụng. Sau đó dùng hai tay cọ sát vào nhau xoa bóp mỗi bộ vị mẫn cảm ở yết hầu, cuối cùng vỗ nhẹ phối hợp với âm thanh rèn luyện cốt tủy. Nội trang ngoại tráng, đây là Kim Cương La Hán tỏa hầu nội ngạnh khí công. Thủ pháp ấn xoa có chút giống với Nhãn Bảo Kiện Thao, nhưng có dược vật trợ lực rèn luyện. Chỉ riêng công phu rèn luyện yết hầu này thôi cũng đã bác đại tinh thâm vô cùng. Như vậy sáng sớm thực hiện một lần, giữa trưa một lần và giờ cơm tối một lần nữa. Mỗi lần làm một tiếng, không được gián đoạn ngày nào. Sau một hai năm thì yết hầu có khả năng phòng thủ thật tốt, hơn nữa âm thanh phát ra cũng mạnh mẽ vô cùng, có thể làm giống như long tượng giống. Chấn kinh đối thủ trong vô hình, Vương Siêu đối với một bộ chi tiết, hầu bảo kiện thao, than thở không thôi. Hắn cảm giác được đây không thua gì cống hiến, ngũ cần hí của Hoa Đà năm xưa. Kết hợp y lý, huyết lý, khí lý và một vài đạo lý khác tạo thành dưỡng sanh công tối cao nhất. Thật ra trong bát quái quyền cũng có phương pháp luyện hầu. Nội tráng thần lực phải qua 8 giai đoạn chính là phun ra nuốt vào khí huyết, ngưng tụ khí huyết ở yết hầu chống lại đả kích. Nhưng mà xét về độ tinh xảo lại không bằng, hầu bảo kiện thao của Thiếu Lâm môn. Võ công thiên hạ xuất phát từ Thiếu Lâm, những lời này không phải không có đạo lý. Hòa thượng Thiếu Lâm không lo cơm áo, có trang viên ruộng đồng tự cung tự cấp thức ăn cho chùa. Mấy ngàn năm nghiên cứu khả năng con người không phải là những người bình thường so sánh được. Ngay cả tuyệt thế thiên tài cũng không thể so với kinh nghiệm tinh túy của hàng vạn người trong mấy ngàn năm. Vương Siêu hiện tại không tự đại chút nào mặc dù võ công của hắn thần diệu vô cùng, cao thâm khó lường, nhưng không thể vì vậy mà xem thường người trong thiên hạ. Đám người Diệp Hồng, Bạch Tuyền Di, Sa Lượng mặc dù võ công không bằng hắn nhưng bọn họ được kế thừa quyền thuật, chính là kinh nghiệm của biết bao thế hệ truyền thừa xuống. Võ công của ngươi mặc dù không bằng ta, nhưng ta chưa chắc không thể học tập ngươi. Vì vậy Vương Siêu học dưỡng sinh công, tỏa hầu ngạnh khí công, này của Diệp Hồng. Sau đó Vương Siêu lại nói ra quan điểm của mình đưa ra cải tiến. Lấy tay trà sát xoa bóp huyệt đạo trên yết hầu đổi thành dùng khăn nóng ấn lên. Bởi vì sau khi trà sát tay xong thì muốn khí huyết ngưng tụ thì khi vận khí huyết đến tu dưỡng yết hầu, không khỏi phân tán đạt hiệu quả không được tốt nhất. Quả nhiên, đây mặc dù chỉ là một ý kiến nhỏ thôi nhưng có thể biến thành sự tăng mạnh về chất. Nội dùng nhiệt ngưng tụ, ngoại dùng nhiệt tiếp dẫn, hiệu quả so với công pháp lúc đầu còn muốn đề cao gấp đôi. Quả nhiên là thượng đẳng công phu, Vương sư phụ thật đúng là thần nhân. Sa Lượng cảm thán không thôi, không dám nhận thần nhân đâu. Vương Siêu vội vàng khoát tay, ta vốn đã nghiên cứu sâu thái cực, hình ý, bát quái quyền lại nghiên cứu cả bát cực, vịnh xuân, võ đang nội gia quyền. Ngày luyện tháng luyện mất 6 năm đạt đến hóa kình rồi sau đó bão đan thành kim đan. Hàng long phục tổ, dung duyên ngưng, chiều khảm điền ly luyện thành tiên thiên cương khí lăng không nhất thốn đả. Cuối cùng nghiên cứu vũ bộ, đạp dấu bố cương, kình phong cương khí tràn ngập một thước quanh thân. Võ công thần diệu câu toàn, vốn còn tưởng rằng đã đạt đến đỉnh rồi nhưng bây giờ cùng trao đổi với ba vị sư phụ mới cảm giác được còn kém rất xa. Bát môn trên cơ thể đều là những nơi chí mạng, là nơi khí huyết, tinh thần hội tụ, đính môn trên đầu, diện môn, hầu môn, tâm môn, khí môn đan điền ở tiểu phúc, huyết môn ở phía bắc rốn, hạ thân mệnh môn, tinh môn sau lưng. Ta luyện nội tráng thần lực trí cao dưỡng sinh pháp trong bát quái môn, có thể luyện 8 vị trí mẫn cảm này khỏe mạnh, cứng rắn. Cuối cùng ám kình, quyền cước không thể tổn thương, thân thể đạt thành không thể hủy hoại. Nhưng mà loại phương pháp này phải dùng khí huyết bản thân nuôi dưỡng, không thể dùng ngoại lực bên ngoài. Nội ngoại không thể hợp nhất, không có 20 năm khó thể luyện thành. Nhưng sau 20 năm thì những khí quan của cơ thể bắt đầu suy kiệt, có luyện cũng không thể vãn hồi được. Khó có thể đạt thành không thể hủy hoại. Vương Siêu bình tĩnh trả lời. Lúc này trong lòng hắn đã có một ý nghĩ muốn bỏ nhiều lái tinh, hóa phức tạp thành đơn giản, dung nạp vào dưỡng pháp, luyện pháp, đả pháp vào bát quái quyền. Chỉ với một công phu yết hầu này của Diệp sư phụ đã có thể nói là không thể phá hủy. Nếu như bát môn của cơ thể có được một bộ luyện pháp, dưỡng pháp, nội luyện khí huyết kết hợp với dược vật được bôi ngoài da đền bù khí huyết không đủ. Cả hai cùng tiến hành, nội ngoại tu dưỡng thì bát môn luyện đến không thể phá hủy sẽ thần diệu như thế nào. Cảnh giới cao nhất của võ học, không nghe không thấy mà cảm nhận được nguy hiểm chính là công phu tinh thần cao nhất. Công phu thể năng cao nhất chính là không thể phá hỏng được. Ba người Bạch Tuyền Di cả kinh, nếu quả thật là như vậy thì Vương Siêu sư phụ khai tông lập phái có thể so sánh với những nhân vật như Dương Lộ Thiền, Đồng Hải Xuyên, Lý Lạc Năng. Thành tựu sau này chưa chắc không bằng Thái Cực, Tôn Thức Thái Cực. Vương Thức bát quái, cái này không dám nhận, làm người không thể quên nguồn gốc được. Đường môn chúng ta không có chiêu bài riêng cho đường môn. Hồng môn còn có hồng quyền, nếu ta thật sự có thể sáng tạo ra quyền pháp mới sẽ lưu truyền ra ngoài. Hóa phức tạp thành đơn giản, gọi là đường thức bát quái đi. Mọi việc diễn ra như vậy cho đến năm mới. Vương Siêu cùng với ba người Bạch Tuyền Di nghiên cứu bát môn trên cơ thể, đồng thời nghiên cứu y lý, sanh lý, học thuyết các huyệt vị cổ đại cùng với huấn luyện 100 binh lính kia. Dùng bọn họ làm vốn thí nghiệm phương pháp luyện quyền thuật. Đồng thời Bạch Tuyền Di lại đưa bí quyết thiếu lâm, Bạch Viên Tẩy Kiểm ra cho Vương Siêu tham khảo. Bạch Viên Tẩy Kiểm là một phương pháp so với Đại Thánh Thung trong hình ý còn tiến bộ hơn một bước. Chẳng những có thể rèn luyện căn tử bên tai, còn có thể rèn luyện da mặt, mũi, huyệt trong người, thái dương và các huyệt khác có thể chống lại công kích. 100 chiến sĩ này đi theo Vương Siêu huấn luyện đều cảm thấy kỳ quái vô cùng. Mỗi ngày không tập đánh lộn, không bắn súng, không tác chiến nơi săn dã mà chỉ là ăn ngon, uống tốt, ngủ sớm. Thời gian còn lại đều luyện một loại thể thao gọi là đường thức bát quái ngạnh khí công. Luyện các phương pháp chụp đánh, xoa bóp các vị trí mẫn cảm như đỉnh đầu, mặt, yết hầu, ngực, tiểu phúc, thắt lưng, lòng bàn chân. Hơn nữa Vương Siêu yêu cầu xếp hai người thành một đôi xoa bóp cho đối phương. Hơn nữa còn dùng khăn lông ấm được tẩm nước thuốc thơm ngát. Đây quả thực là cuộc sống thần tiên mà. Huấn luyện đây sao, buổi sáng đến ăn, rồi ngậm một viên bạc hà nuốt nước miếng thấm yết hầu. Xoa dạ dày trợ giúp tiêu hóa rồi lại xoa mặt, giữa trưa xoa tim, xế chiều xoa thắt lưng, tối xoa chân xong rồi ngủ. Chuyện gì cũng không làm, so với huấn luyện trước kia của chúng ta như trời và đất. Không phải tác chiến trong rừng, không có đồ ăn phải ăn trùng, rắn sống. Hiện tại ngược lại hoàn toàn, một chiến sĩ nói thầm như vậy, nhưng mà nói thầm vẫn là nói thầm. Còn vài ngày nữa là đến Tết, trả qua mấy tháng huấn luyện như vậy thì mỗi một chiến sĩ đều cảm thấy tinh lực mỗi ngày đều dư thừa, thể năng, thể lực đều tăng mạnh về tính chất. Hơn nữa những khuyết điểm khi ăn run, rắn sống tạo thành vết đau trong dạ dày, ruột hoàn toàn biến mất. Hơn nữa năng lực kháng kích, sự dẻo dai bền bỉ của thân thể đều tăng cường thật cao. Những lúc đối luyện với nhau thì vị trí đầu, yết hầu, hạ thể, thắt lưng, tim đều có thể chịu được lực công kích lớn. Mỗi người trước kia chỉ hít đất được 100 lần thì giờ đã hơn 1000 rồi. Tóm lại tố chất thân thể bọn họ trong cuộc sống thần tiên này, so với trước kia đề cao hơn gấp đôi. Lực chiến đấu của đơn vị này chỉ trong mấy tháng đã tăng mạnh. Đây không phải là kết quả của quá trình huấn luyện tàn khốc. Bởi vì quá trình huấn luyện tàn khốc trước kia đã khóa tất cả tiềm lực trong cơ thể họ. Bây giờ Vương Siêu thông qua điều dưỡng, kích phát tiềm lực ẩn trong cơ thể họ. Dưỡng binh ngàn ngày, ở đây dùng một từ, dưỡng, chứ không phải từ, luyện. Danh hiệu của đơn vị võ trang đặc chủng này là Long Xà. Trải qua cuộc sống thần tiên mấy tháng thì bây giờ bọn họ đã có được căn cơ của chiến sĩ đặc chủng đứng đầu thế giới. Đồng thời võ công của Vương Siêu dung hợp bát quái, hình ý, thái cực, thiếu lâm tứ đại quyền hệ. Tu dưỡng có sanh thuật, y dược thuật, học thuyết về kinh mạch. Tìm hiểu thân thể có bí quyết vũ bộ và cùng trao đổi với ba vị quyền sư kết hợp với đường tử trần dạy rất nhiều bí truyền trước kia hòa tan thành một thể. Khí chất của hắn càng trầm tĩnh, đan đạo đầy đủ, thể lực dùng bát quái phân chia điều dưỡng bát môn trong cơ thể. Nội liếm khí huyết như châm cứu kích thích khí huyết, ngoại dùng dược vật bổ sung tiên tiên bị thiếu, nội ngoại tu kiêm bổ, hai kết hợp làm một, dần dần tiếp cận không thể hủy hoại. Thậm chí Vương Siêu còn có cảm giác được, nếu như 100 năm sau, thân thể hắn cũng không hề suy yếu chút nào mà là trở thành không thể hủy hoại như các cao tăng.